Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 923, Bạch Thắng nhưng không là không nói hù dọa, hắn chẳng những pháp lực cường hoành, làm người cũng là sát phạt quả đoán, những người này không chịu nghe lời nói, hắn là không ngại giết mấy người đến răng đe. Bạch Thắng lần này là đến tìm kiếm sư phụ sư mẫu, lại nóng lòng tìm kiếm được Đại La Tiểu La tỷ muội. Mặc dù hắn tính tình đủ trầm ổn, nhưng lúc này, sử dụng thủ đoạn, tàn nhẫn trình độ cũng có thể nghĩ, râu tóc thanh bích lão giả, lấy cảm nhận được Bạch Thắng kia một sợi ngưng động như thực chất sát khí, hữu tâm còn muốn lại nói hơn hai câu. Bạch Thắng thả ra vòng sáng đã dần dần nắm chặt, bị hắn giam cầm lên người tới, có chút đã không chống đỡ được, hộ thân cương sát cùng pháp lực, nhao nhao sụp đổ. Lão giả này vội vàng gọi nói, ta biết đạo linh lung. Bạch Thắng có chút hơi chậm lại thủ đoạn, muốn nói, nàng bây giờ nơi nào? Râu tóc thanh bích lão giả gọi lớn nói, linh lung nguyên là tiểu thanh hư tiên cảnh chủ nhân chi nữ, chỉ là tiểu thanh hư tiên cảnh chủ nhân sớm liền không biết tung tích, cho nên liền có người muốn chiếm cái này tiểu thanh hư tiên cảnh chủ người vị trí linh lung sớm tại mấy chục năm trước liền không biết tung tích, hẳn là sớm đã bị người kia cho hại. Bạch Thắng hơi sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới thế mà là đáp án này, linh lung dĩ nhiên không phải cho người ta hại, mà là chạy ra cái này tiểu thanh hư tiên cảnh, cùng hắn pha trộn cùng một chỗ lão giả này hiển nhiên không biết loại này quan khiếu, chỉ biết đạo linh lung sự tình trước kia. Bạch Thắng cũng không kiên nhẫn giải thích cho hắn, trực tiếp hỏi, đến tột cùng là người phương nào muốn trở thành tiểu thanh hư tiên cảnh chi chủ? Râu tóc thanh bích lão giả vội nói, tiểu lão nhân không dám nói. Bạch Thắng lạnh lùng uống nói, ngươi nếu là có điều kiên kỵ gì, ta cũng không tới bức ngươi, đã ngươi sợ người kia, ta liền đem Thanh Tiên Vương thành đồ sát cái làm sạch sẽ, để ngươi biết đạo gây người kia và gây ta, cũng không lắm khác nhau. Râu tóc thanh bích lão giả hải nhiên, gọi lớn nói, chớ có như thế, ta nói là được. Bạch Thắng tiện tay một chỉ, liền có một đạo thanh sắc lôi quang ngút trời, giữa không trung hóa thành vạn bên trong lôi võng, chính là vạn huyễn thanh lôi lưới. Bạch Thắng lạnh lùng nhìn những người này, nhàn nhạt nói, cơ hội chỉ có một cái, lại chớ có sai lầm, ta giết lên người đến. Từ trước đến nay dứt khoát vui mừng, râu tóc thanh bích lão giả nhìn trên trời triển văn ra đến vạn huyễn thanh lôi lưới, giật mình toàn thân đều run rẩy. Hắn không phải không nghĩ tới kéo dài mấy phân, nhưng là Bạch Thắng từ xuất hiện bắt đầu, liền cường hoành bá nói, không lưu mảy may chỗ trống, cũng không cho những người này nửa điểm ảo tưởng. Râu tóc thanh bích lão giả đáy lòng minh bạch, mình gặp gỡ không giảng đạo lý, đạo tâm cũng phục thông triệt sát tinh, cái gì ngôn ngữ bên trên thủ đoạn, đều vô dụng, căn bản cũng lừa gạt không được. Chỉ cần có chút ứng đối không thỏa đáng, chính là toàn tiên thành đều muốn chôn cùng cục diện. Râu tóc thanh bích lão giả thu thập tâm tình, nói đàng hoàng nói, tiểu thanh hư tiên cảnh tổng cộng có 18 cái tiên thành, lúc đầu các nơi tiên thành, tự hành việc, có tiểu thanh hư tiên cảnh chi chủ điều giải tranh chấp, cũng là có chút an bình mọi người có thể tùy ý tu luyện, lại có thể tùy tâm tiêu giao, cũng vô tranh đấu về sau tiên cảnh chi chủ mất tích, ngũ lôi tiên thành thành chủ, tự kiềm chế pháp lực nghèo hoành. Liền muốn đem 18 cái tiên thành đô thống một tại nhà mình trong tay, Bạch Thắng lắc nhoáng một cái, cầm tới vòng sáng nhất thời giảo sát 7-8 người, hắn nhàn nhạt uống nói, cho ta giảng thuật trọng điểm. Râu tóc thanh bích lão giả nhất thời nghiêm nghị, vội vàng trấn an những cái kia tộc nhân, không nhường được gào khóc, cũng không thể tranh chấp, tăng tốc ngữ tốc nói, lúc trước nghĩ muốn ám hại linh lung chính là ngũ lôi tiên thành chi chủ, bây giờ nhà hắn thế lực lớn nhất, nhưng ngoài ra còn có hai nhà mạnh nhất tiên thành chi chủ. Cũng không chịu phục hắn, riêng phần mình lôi kéo vài tòa tiên thành, cùng ngũ lôi tiên thành thành chủ chống lại chúng ta Thanh Tiên Vương thành chính là ngũ lôi tiên thành chi chủ thuộc hạ, chúng ta tòa tiên thành này chi dân bất thiện tranh đấu, cho nên cũng không dám phản kháng, đành phải nhẫn nhục chịu đựng. Bạch Thắng có chút suy nghĩ, bỗng nhiên chỉ một ngón tay, râu tóc thanh bích lão giả đã cảm thấy toàn thân siết chặt, biến thành một cây che trời cự mộc, toàn thân thanh thúy, xanh ung tươi tốt, nguyên lai cái này bên trong đều là một ít cây tinh. Ngũ lôi tiên thành không biết đều là cái gì thành tinh. Bạch Thắng đem pháp thuật buông lỏng, râu tóc thanh bích lão giả cũng khôi phục hình người, hắn vội vàng nói, ngũ lôi tiên thành chi dân, bản tướng chính là ngũ lôi tiên mộc, thành chủ đã thọ có 10.000 năm, đem 5 loại lôi pháp tu luyện thuận buồm xuôi gió, ngũ lôi tiên mộc. Bạch Thắng cũng không từng nghe qua loại này thần mộc, hắn âm thầm nghĩ kỹ nói, ta ngược lại là biết đạo tiên thiên 6 lôi pháp, chính ta liền tu luyện có vạn huyễn thanh lôi, trừ cái đó ra. Còn giống như ý tử lôi, nội cảnh chân lôi, banh thiên kim lôi, bát quái tiên lôi, sao bắt cực trảm tiên lôi các loại, này yêu nếu là tu thành trong đó 5 loại, lợi hại trình độ có thể nghĩ. Bạch Thắng suy nghĩ một lát lại cảm thấy không đúng, âm thầm nghĩ kỹ nói, ma môn 10 đại thiên ma một trong thái thượng thiên ma mới có thể tu đủ 6 lôi pháp, viên này cây già là đức hạnh gì? Thế mà tiên thiên liền có thể có 5 loại lôi pháp bàn thân, hẳn không phải là tiên thiên 6 lôi, không phải liền xem như ta, cũng phải cẩn thận chút. Bạch Thắng tiện tay thả Thanh Tiên Vương thành những người này, hắn cũng không cố ý làm khó những người này, hỏi ra Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ, khả năng ở sau lưng nắm giữ chỗ này tiểu thanh hư tiên cảnh, liền điều khiển độn quang thẳng đến Ngũ Lôi Tiên Thành. Bạch Thắng độn quang mặc dù tại chỗ này động thiên phúc địa hơi chậm một chút trệ, nhưng một âm tốc độ cũng coi như nhanh đến mức, bất quá hơn nửa ngày quang cảnh, hắn liền nhìn thấy Ngũ Lôi Tiên Thành cái này Ngũ Lôi Tiên Thành, so Thanh Tiên Vương Thành muốn khí phái nhiều, vô số lôi quang lượn lờ. Rất nhiều Ngũ Lôi Tiên Thành chi dân, thế mà không chịu hóa hình làm người, mà là cứ như vậy đem bản tướng thả ra, đều là mấy trăm trượng, thậm chí cao ngàn trượng lớn đại thụ, những này Ngũ Lôi Tiên một, toàn thân có ngũ thải quang lôi tung bay. Bạch Thắng nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên cười nói, nguyên lai chỉ là ngũ hành sinh hóa lôi pháp, không phải tiên thiên 6 lôi pháp mà là thần tiêu 36 lôi pháp. 5 loại thần tiêu 36 lôi pháp chính là đạo gia bí truyền, tiên la phái đạo pháp bên trong cũng có mấy loại. Nhưng lại cũng không sao đầy đủ, Nam Thiền Bộ Châu ngược lại là cũng có khác gia môn phái, tinh thông cái này thần tiêu 36 lôi pháp, như là có người đem thần tiêu 36 lôi pháp đều tu luyện đầy đủ, cũng là không quen cho tiên thiên 6 lôi pháp kết hợp, nhưng quan chỉ là ngũ hành sinh hóa lôi pháp, hắn liền không thế nào e ngại. Bạch Thắng chỉ một ngón tay, nhất thời có hơn 10 gốc đại thụ bị nhổ tận gốc, những này ngũ lôi tiên một bản chất không sai, nếu là có thể chặt cây xuống tới. Là tế luyện tiên gia phi tiên thượng hạng chất liệu thậm chí cũng không cần phải tổn thương những này thành tinh ngũ lôi tiên một tính mệnh, chỉ cần chặt cây chút cành lá xuống tới liền đầy đủ. Bạch Thắng hữu tâm kế ghép một chút, trồng ở số 3 vị diện xà ma thần bên trong, để nhà mình các sư huynh đệ, còn có xích thành tiên phái vãn bối thỉnh thoảng lấy dùng. Trước đó Thanh Tiên Vương thành những cái kia thành tinh linh mục, bản chất mặc dù không tầm thường, nhưng lại không hợp dùng đến tế luyện phi kiếm, Bạch Thắng liền không có lên qua ý nghĩ thế này. Bạch Thắng bên này vừa ra tay, nhất thời liền kinh động Ngũ Lôi Tiên Thành người, một đạo lôi quang huy hoàng, từ Ngũ Lôi Tiên Thành bên trong bay ra, quay đầu liền hướng về phía Bạch Thắng đổ xuống dưới cái này đạo lôi quang uy lực không tầm thường, nhưng Bạch Thắng lại có thế nào e ngại, chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia tiện tay trảo một cái, liền đem cái này đạo lôi quang chộp vào trong lòng bàn tay, chưa xong đợi tiếp theo, cái này đạo lôi quang ngược lại cũng có chút uy lực, chỉ tiếc với ta mà nói, còn xa xa không đầy đủ. Bạch Thắng tiện tay bóp, cái này đạo lôi quang liền băng tán vì lưu huỳnh, hắn tiện tay trảo một cái, lại có 20-30 cây ngũ lôi tiên một bị nhổ tận gốc, tại hư không lắc nhoáng một cái, liền bị Na Di chẳng biết đi đâu. Bạch Thắng hư không đạo pháp tinh kỳ, có linh lung phù, liền có thể phá giải chỗ này tiểu thanh hư tiên cảnh hư không pháp môn. Nếu là tiểu thanh hư tiên cảnh chủ nhân còn tại, nói không chừng còn có thể ngăn cản hắn, nhưng chỗ này động trời đã không có chủ nhân, tự nhiên cũng liền không ai có thể ngăn cản hắn. Ngũ Lôi Tiên Thành đã có thành tựu, có thể hóa thành nhân tính Ngũ Lôi Tiên Mộc, ít nhất cũng có 1 triệu gốc trở lên, nó hơn mới sinh mầm non vô số kể. Bạch Thắng rút cái này mấy khỏa, liền số lượng đi lên nói, căn bản trâu ria, nhưng là trắng trợn khiêu khích Ngũ Lôi Tiên Thành cái kia bên trong cho phép, không trở tay kịp liền có hơn 10 tên tu luyện có thành tựu thụ yêu bay lên bầu trời. Ngũ Lôi Tiên Mộc thành tinh thụ yêu, cùng Thanh Tiên Vương thành thụ yêu khác biệt, cũng không có triệt để hóa thành nhân hình. Ngược lại cố ý chảy ra mấy cây chạc cây, một chút trên tóc cành lá, lấy đó mình xuất thân, một cái đầu đầy đều là màu xanh cây mây tuổi trẻ nữ thụ yêu, nhìn thấy Bạch Thắng như thế tùy tiện, liền nổi giận đùng đùng uống nói, ngươi là ai, thế mà chạy đến Ngũ Lôi Tiên Thành dương oai. Nhìn ta 5 lôi tiên pháp, vanh ngươi một cái phấn thân toái cốt. Bạch Thắng tiện tay kéo một cái, một đạo thiên quỷ liền bị tách rời ra, đây là hắn lưu tại nguyên chỗ hỗn độn virus, đối chỗ này ăn mòn càng ngày càng sâu. Dần dần diễn hóa xuất một đạo thiên quỷ đến cái này một đạo thiên quỷ, hoàn toàn không đủ để bắt thứ gì, Bạch Thắng cũng chỉ là tiện tay một chỉ, đem cái này đạo thiên quỷ đầu nhập vào Ngũ Lôi Tiên Thành. Hắn đến đây là muốn tìm sư phụ sư nương, còn có Đại La Tiểu La cùng Linh Lung, không phải cùng người đấu pháp trước đó tại Thanh Tiên Vương Thành, hắn là giải quyết dứt khoát, đến Ngũ Lôi Tiên Thành, hắn chính là lại một loại phong cách làm việc, đầu tiên liền phải tìm hiểu Ngũ Lôi Tiên Thành tin tức. Cái này một đạo thiên quỷ bay vào Ngũ Lôi Tiên Thành, vô số hỗn độn virus phù, liền truyền bá ra, trong lúc nhất thời còn vô hiệu quả rõ ràng, Bạch Thắng ngược lại cũng không phải là không có kiên nhẫn. Ngay lúc này, đầu đầy dây leo thụ yêu một tiếng quát, ngũ sắc tiên lôi cũng làm, xen lẫn thành vô tận lôi võng, nhất thời liền đem Bạch Thắng toàn thân đều bao phủ lại. Những thụ yêu này xưa nay tự cao tự đại, tại Tiểu Thanh Hư trong tiên cảnh liền không có gặp gỡ qua đối thủ, khắp nơi đều chiếm thượng phong, cho nên mà làm việc tác phong liền lộ ra kiêu ngạo vô song. Đầu đầy dây leo thụ yêu vừa ra tay, liền nghĩ đem Bạch Thắng đánh thành phấn vụn, căn bản là không có chút nào lưu thủ. Bạch Thắng thật cũng không sợ đầu này thụ yêu, hắn thân pháp nhoáng một cái, liền biến mất thân ảnh, đầu đầy dây leo thụ yêu phát ra ngũ hành chân lôi nhất thời thất bại, ở giữa không trung va chạm vào nhau, phát ra ù ù tiếng sấm. Đầu đầy dây leo thụ yêu bởi vì không kịp đề phòng, lôi pháp hổ kích, pháp lực nghịch đi, nhịn không được trên khẽ một tiếng. Bên người nàng mấy đầu thụ yêu, nhìn đồng bạn bị Bạch Thắng trêu cợt, đều là lộ ra không cam lòng chi sắc, cùng một chỗ đưa tay. Nhất thời ngũ lôi tiên thành đầy trời đều là ngũ sắc lôi quang du tẩu, những lôi quang này lại có thể hấp thụ ngũ lôi tiên thành hơn triệu đã có thành tựu thụ yêu tán phát lôi quang điện khí, uy lực tầng tầng cất cao, nhất thời đem nửa bầu trời đều nổ lật. Bạch Thắng độn pháp tuyệt diệu, những lôi quang này coi như đầy trời du tẩu, cũng không tổn thương được hắn. Lúc này Bạch Thắng đã sớm trốn vào tiên thành, kia một đạo thiên quỷ tại ngũ lôi tiên thành bên trong cắm rễ xuống tới, Bạch Thắng âm thầm thôi vận pháp lực. Đem cái này đạo thiên quỷ quán chú đến phụ cận một gốc ngũ lôi tiên một bên trên. Cái này gốc ngũ lôi tiên một năm đợi không đủ, ngay cả linh trí cũng không mở ra, nhẹ nhõm liền bị trời quỷ ăn mòn, thành Bắc Cửu Không thiên quỷ một cái tiết điểm. Bạch Thắng toàn thành du tẩu, không đi đụng chạm những cái kia pháp lực thâm hậu, đạo hạnh cao thâm thụ yêu, chuyên lựa mới sinh cùng hỏa hầu không đủ ngũ lôi tiên một hạ thủ, không trở tay kịp đã có mấy ngàn gốc ngũ lôi tiên một bị đặt vào trời quỷ. Có cái này mấy ngàn gốc ngũ lôi tiên một làm căn cơ, cái này một đạo thiên quỷ cũng dần dần diễn hóa bắt đầu. Bạch Thắng lúc này đã không đánh tan toàn thành du tẩu, chỉ là tùy tiện tuyển một gốc bị ăn mòn ngũ lôi tiên một, tại rễ cây ngồi xuống lấy, liền tìm vận nguyên linh, cùng cái này cơ cấu thô ráp trời quỷ hợp một, thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông sử xuất, đem tự thân cũng hóa thành một đạo thiên quỷ. Hỗn độn virus ăn mòn ngũ lôi tiên một tốc độ, nhất thời liền tăng lên gấp trăm ngàn lần. Chỉ là nửa ngày công phu, ngũ lôi tiên thành trên dưới, máy ảnh giờ sơ lờ năm đợi tại 100 năm trong vòng ngũ lôi tiên một, đều tất cả đều bị ăn mòn. Bạch Thắng mới cơ cấu Cửu Không thiên quỷ cũng đã ẩn ẩn thành hình, Cửu Không thiên quỷ hình thức ban đầu mới ra, tất cả bị Cửu Không thiên quỷ ăn mòn thụ yêu pháp lực, liền có thể đều hội tụ một thể, những cái kia mấy trăm năm hỏa hầu, không đủ ngàn năm thụ yêu, cũng đều cũng không còn có thể kháng cự. Bạch Thắng một mặt thôi động pháp lực, diễn hóa Cửu Không thiên quỷ, một mặt mượn nhờ những này bị ăn mòn ngũ lôi tiên một, tìm kiếm đại la tiểu la cùng linh lung tung tích. Chỉ là những thụ yêu này tâm tư đơn thuần, hỏa hầu quá thấp, linh trí cũng không có mở, cho dù có chút yêu ghét chi tâm, nhưng cũng rất khó phân biệt. Bạch Thắng hoa 7-8 ngày công phu, bỗng nhiên tâm thần chấn động, trong thức hải xuất hiện một bức tranh này loáng thoáng, liền tại ngũ lôi tiên thành chỗ sâu nhất. Bạch Thắng có chút tính toán, không khỏi kinh ngạc nói, nguyên lai vị này ngũ lôi tiên thành chi chủ. Chính tại mượn nhờ nào đó cửa bí pháp, nghĩ muốn xung kích nguyên thần chi cảnh, hắn có thể tu luyện đến nước này, thiên tư cũng là bất phàm, nếu không phải chỉ có thiên phú, chưa từng học qua đạo pháp thượng thừa, này người đã không dưới Nam Thiền Bộ Châu lão tổ các phái. Bạch Thắng Cửu Không thiên quỷ vô khổng bất nhập, nhìn tốt có vài cọng ngũ lôi tiên một, sinh trưởng tại ngũ lôi tiên thành chỗ sâu nhất, lấy vì chúng nó là ngũ lôi tiên thành chi chủ trên thân rơi xuống hạt giống nảy mầm, cho nên phải thành chủ nhìn bằng con mắt khác xưa. Không thể đào móc mầm rễ, khu trục đi ra bên ngoài kiếp sau dài, ngũ lôi tiên thành chi chủ quyến bảo hộ cổng một phen tâm tư, lại tiện nghi Bạch Thắng nhờ vào đó biết được bí mật của hắn. Vị này ngũ lôi tiên thành chi chủ, tốn hao nạp đại lực khí, tại Tiểu Thanh Hư tiên cảnh bên trong kiến tạo một tòa đại trận, chuyên môn dùng để bắt được linh lung cùng đại la tiểu la mới đến nơi đây, liền bị tòa trận pháp này dẫn đi, trách không được ta thế mà không cảm ứng được. Bạch Thắng pháp lực mặc dù cao cường, nhưng cuối cùng cũng bất quá là đạo cơ tu vi, còn chưa vượt qua kiếp số, đạo hạnh nhược điểm, để hắn không cách nào tại ôn dưỡng lão tổ đẳng cấp người phong tỏa dưới, cảm ứng được đại la tiểu la, thậm chí mình tự tay tế luyện tinh túc thần điện tồn tại, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Ngũ lôi tiên thành chi chủ bày tòa đại trận này, lấy cả tòa ngũ lôi tiên thành làm căn cơ, mấy triệu ngũ lôi tiên một cây ươm làm đầu nguồn, cơ hồ cùng cả tòa ngũ lôi tiên thành thành một thể, như là dựa theo hắn mưu tính. Chỉ cần linh lung trở về, liền sẽ bị trấn áp đến trong mắt trận, tòa đại trận này liền sẽ vận chuyển lại, rút ra ngũ lôi tiên thành lực lượng, thậm chí đem cả tòa ngũ lôi tiên thành mấy triệu ngũ lôi tiên một cùng một chỗ hiến tế, hóa thành một cổ bàn bạc lực lượng, hội tụ đến hắn tự thân, để xông phá thiên nhân chi giới, đột phá nguyên thần diệu dụng. Bạch Thắng phân tích ra được những này, cũng không khỏi phải âm thầm tán thưởng, vị này Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ đại thủ bút. Bạch Thắng cũng không biết, vì sao Diêm Phù Đề lâu không người tu thành nguyên thần, xung đột tiên phàm giới hạn, hắn đi qua khác lớn, mặc dù chưa từng gặp qua nguyên thần chân tiên, nhưng cũng biết đạo những địa phương kia tựa hồ cũng vô này các hạn chế, nếu không phải cái khác lớn, thiên địa nguyên khí cùng pháp thì lại khác, hắn coi như đi, con đường tu luyện bên trên cũng muốn lớn thụ ảnh hưởng. Đừng bảo là nguyên thần, liền liền tại cấp độ luyện khí bên trên tiến thêm một bước, đều muốn so tại Diêm Phù Đề gian nan gấp 10, Bạch Thắng đã sớm chuyển trận, Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ lại muốn đột phá nguyên thần, bản thân tích lũy đã bất phàm, nhưng Bạch Thắng vẫn cảm thấy, việc này khả năng không lớn, nếu là dễ dàng như vậy, liền có thể tu thành nguyên thần, cái kia bên trong còn cần chờ hắn. Chúng ta Nam Thiềm Bộ Châu các đại phái lão tổ, Thánh Môn Ma Môn lão tổ, khó đạo liền không ai có thể đột phá. Bất quá hắn nếu là có thể đem Ngũ Lôi Tiên Thành, mấy triệu gốc Ngũ Lôi Tiên một luyện nhập thể nội, đột phá nguyên thần chưa hẳn, pháp lực tất nhiên tầng tầng bay vụt, thậm chí tương đương với mấy chục đạo thiên cương pháp lực. Bạch Thắng có chút suy nghĩ, liền thi triển pháp thuật, xuyên qua hư không, trực tiếp đến Ngũ Lôi Tiên Thành chỗ sâu, hắn đã biết đạo Linh Lung tung tích, đương nhiên phải đem cứu ra, đồng thời cũng đem Đại La Tiểu La cứu ra. Bạch Thắng độn pháp tuyệt diệu, coi như Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ bày trận pháp cũng không thể cảm thấy, sở dĩ Bạch Thắng chưa từng bị bắt lấy được đến, cũng là hắn bản thân pháp lực quá mạnh, Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ bày trận pháp, căn bản dẫn dắt bất động nguyên cớ, Bạch Thắng thập phương như ý bách biến thiên huyển đại thần thông, mơ hồ tương đương với 2-30 vị tu vi tướng chờ tiên đạo chi sĩ, đây cũng là vì sao Bạch Thắng tại đạo cơ cấp độ, liền có thể quét ngang tiểu bộ phân ôn dưỡng lão tổ cầm cầm, Bạch Thắng tự kiềm chế pháp lực, cơ hồ chưa bao giờ qua lo lắng. Hắn xuyên qua tầng tầng trận pháp, liền nhìn thấy Đại La Tiểu La bị một cái kén lớn bao khỏa, vô số dây leo đem một mực cuốn lấy, các nàng dùng để hộ thân tinh túc thần điện, cũng quang hoa ảm đạm, rốt cuộc không vận chuyển được. Bạch Thắng kiện pháp khí này, cũng không biết kinh lịch bao nhiêu khổ công, bên trong chứa thiên cương cấm chế uy lực vô tận, thế mà cũng không có giam cầm lại, có thể thấy được vị này Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ pháp lực đích xác bất phàm. Bạch Thắng âm thầm đem một đạo thiên quỷ đưa qua. Cái này đạo thiên quỷ cùng tinh túc thần điện kết nối vào, kiện pháp khí này nhất thời khôi phục mấy phân uy năng sinh sinh đem quấn quanh dây leo chống ra nửa phân. Bạch Thắng không phải là không thể đem tinh túc thần điện gọi trở về, chỉ là không nghĩ kinh động Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ, cửu không thiên quỷ đem tinh túc thần điện kết nối vào, chẳng những tinh túc thần điện phải vô tận pháp lực chú ý, cửu không thiên quỷ cũng uy lực bạo tăng gần gấp đôi, tinh túc thần điện nguyên bản liền bị Bạch Thắng dùng để làm cửu không thiên quỷ hạch tâm. Cho nên cùng Bạch Thắng mới giả thiết cửu không thiên quỷ, lẫn nhau giao cảm, thông hành không ngại, Bạch Thắng cùng tinh túc thần điện thành lập cảm ứng, cũng liên lạc với Đại La Tiểu La hai cái này muội tử đều duyên dáng gọi to nói, Đoàn sư huynh, mau mau mau cứu Linh Lung, nàng đã bị Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ trận pháp vây khốn, lại có mấy ngày liền muốn bị luyện hóa thành trong trận tinh linh, cũng không thể ra ngoài được nữa, Bạch Thắng mỉm cười, an ủi La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ nói, không ngại sự tình. Ta tự nhiên có biện pháp phá vỡ hắn trận pháp, ngược lại là tòa đại trận này khá là diệu dụng, ta muốn tham tường một phen, nhìn xem có thể hay không nghịch chuyển. Bạch Thắng cửu không thiên quỷ, đã tại bắt đầu ăn mòn đã ngoài ngàn năm thụ yêu, nếu để cho hắn nắm giữ Ngũ Lôi Tiên Thành hơn phân nửa thành tinh thụ yêu, trận pháp này trong lúc vất tay liền muốn bị phá vỡ, căn bản cũng không cần đi tìm phá trận chi pháp, cho nên Bạch Thắng 10 điểm chắc chắn, hắn liên lạc với Đại La Tiểu La về sau. Để các nàng an tâm chớ vội, lúc này mới bay về phía trận nhãn, tòa này trận nhãn ngay tại một gốc cao có 10.000 trượng Ngũ Lôi Tiên Mộc một cái hốc cây bên trong, cái này một viên Ngũ Lôi Tiên Mộc, chính là Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ bản thể, vị này ôn dưỡng đẳng cấp đại yêu, chính hiển hóa nguyên linh, hóa vì một cái xanh ngắt lão giả, chính lơ lửng giữa không trung, nhắm mắt đã tọa, chậm rãi vận chuyển pháp lực, Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ vì đột phá cảnh giới, lúc này sớm liền không lớn quản chuyện ngoại giới. Chỉ là một mực tu hành, không biết trận pháp, Bạch Thắng vòng quanh cái này gốc 10.000 trượng làm Ngũ Lôi Tiên một bay một vòng, trong lòng biết nếu là mình động thủ, chỉ cần thêm chút đụng chạm, vị này Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ liền sẽ tỉnh lại nếu là đấu pháp, Bạch Thắng tự nhiên cũng không sợ hãi hắn, nhưng Bạch Thắng lo lắng, nếu là người này muốn hạ thủ giết Linh Lung, bởi vậy hắn có trận pháp trợ giúp, mình vẫn thật là cứu không được người, nếu như không để ý tới Linh Lung chết sống, Bạch Thắng cũng có thể cưỡng ép phá trận. Nhưng nếu là như vậy, hắn cần gì phải hao tâm tốn sức, cứu đại la tiểu la liền đi, mặc kệ linh lung chính là, Bạch Thắng mượn nhờ cửu không thiên quỷ âm thầm phân tích, chỉ là hắn trong lúc nhất thời, làm sao cũng không tìm tới phá giải tòa đại trận này, cứu ra linh lung biện pháp trừ phi muốn cùng cửu không thiên quỷ, đem ngũ lôi tiên thành thù yêu, tất cả đều ăn mòn, khi đó chỉ còn lại có ngũ lôi tiên thành chi chủ, tự nhiên cũng liền làm sao Bạch Thắng không được. Đáng tiếc cái này biện pháp có chút lề mề, ta không có rất nhiều công phu chờ đợi, còn muốn tìm sư phụ sư nương đâu. Bạch Thắng suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới rung thân biến hóa, hóa thành một chiếc Như Ý Kim Chu, đột nhiên hiện thân hình. Bạch Thắng bản thân sở tu thập phương Như Ý Bách Biến Thiên Huyễn Đại Thần Thông, chính là tế luyện Như Ý Kim Chu pháp môn, lúc này hắn biến hóa Như Ý Kim Chu, cùng một chiếc thiên cương đẳng cấp cửu giai pháp khí uy lực, đây là Bạch Thắng thu liễm rất nhiều pháp lực. Không phải còn muốn càng thêm lợi hại, trước đó Bạch Thắng ẩn độn thân pháp, giấu giếm được ngũ lôi tiên thành chi chủ, hiện tại hắn hiện thân ra, tự nhiên cũng liền che giấu không được, ngũ lôi tiên thành chi chủ đột nhiên mở hai mắt ra, mắt lộ ra mấy phân vui mừng, muốn nói, không nghĩ tới đào thoát ta trận pháp dẫn dắt, thế mà kiện pháp khí này, ta ngày sau muốn tu thành nguyên thần, đang lo không có một kiện tiện tay pháp bảo, thứ này tiềm lực phi phàm, ngược lại là có tư cách làm ta bản mệnh pháp bảo lại để ta thu đến. Một lần nữa tẩy luyện một phen, đầu này ôn dưỡng đẳng cấp cây già yêu, đột nhiên lấy tay bắt một cái, liền đem Bạch Thắng vây khốn, Bạch Thắng biến hóa Như Ý Kim Chu đột nhiên mở to mấy lần, lại đoán chừng lộ ra không ai thúc đẩy, dãy dụ cường độ không lớn, cùng đầu này cây già yêu đấu gần nửa canh giờ, trên thân quang mang dần dần thu lại, cuối cùng bị vị này ngũ lôi tiên thành chi chủ trấn áp xuống, ngũ lôi tiên thành chi chủ dò xét tay khẽ vẫy, nhất thời đem Bạch Thắng biến hóa Như Ý Kim Chu thu trong tay. Trong lòng hắn đắc ý, nhẹ nhàng vuốt ve một phen, liền đem bản thân mấy chục ngàn năm khổ tu ngũ hành lôi quang chân khí rót vào Bạch Thắng thể nội, nếu là người khác thì, tùy tiện cũng chịu đựng không được, thay cái khác kiện cửu giai pháp khí, cũng phải bị cổ này pháp lực tẩy luyện cấm chế nhưng Bạch Thắng thập phương Như Ý Bách Biến Thiên Huyễn Đại Thần Thông, nhất thiện hóa nạp người khác pháp lực, nhất là hắn ngưng sát luyện cương thời điểm, tu luyện chính là ngũ hành chân sát, chín ngày chân cương, ngũ hành chân sát cùng chín ngày chân cương hợp một. Tu thành cương sát chính là thiên đế long khí, pháp này có thể nhất đồng hóa hết thảy pháp thuật, đây là trời sinh thần thông, so thập phương Như Ý Bách Biến Thiên Huyễn Đại Thần Thông còn diệu dụng hơn tinh kỳ, ngũ lôi tiên thành chi chủ căn bản không biết, mình tân tân khổ khổ tu luyện pháp lực, đã một đi không trở lại, bị Bạch Thắng hút vào đi, còn tưởng rằng kiện pháp khí này cùng mình dần sinh cảm ứng, cấm chế cũng phải bị tẩy luyện, ngũ lôi tiên thành chi chủ ngay tại khắc khổ tẩy luyện Như Ý Kim Chu, đợi đến 7-8 ngày trôi qua. Mỗi lần luôn cảm giác kém một chút, không thể đem kiện pháp khí này nắm giữ, ôn dưỡng lão tổ bản tính linh hoạt khéo léo, đạo tâm tinh vi, nếu không phải Bạch Thắng pháp thuật thực tế thần kỳ, cũng không gạt được ngũ lôi tiên thành chi chủ lâu như vậy, nhưng 7-8 ngày trôi qua, ngũ lôi tiên thành chi chủ cho dù không có rời đi tiểu thanh hư tiên cảnh, tính tình mặc dù âm tàn, xảo trá lại không quá cơ biến, cũng nhận ra đến không ổn, kiện pháp khí này là cái gì? Vì sao như thế khó mà tế luyện? Ngũ lôi tiên thành chi chủ hơi sinh nghi hoặc, liền không chịu lại quán chú pháp lực, nhưng ngay lúc này, Bạch Thắng thập phương Như Ý Bách Biến Thiên Huyễn Đại Thần Thông sinh ra biến hóa, hắn hóa thân Như Ý Kim Chu bỗng nhiên băng tán, hóa thành vô cùng vô tận phù, bao phủ thiên địa, đem vị này ngũ lôi tiên thành chi chủ bao vào, Bạch Thắng xuất thủ cực nhanh, bên này mới đem ngũ lôi tiên thành chi chủ phong ấn, lập tức liền vẫy tay, tinh túc thần điện đánh vỡ trói buộc dây leo. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội điều khiển kiện pháp khí này, đột nhiên xông vào ngũ lôi tiên thành chi chủ vốn trong cơ thể, Bạch Thắng mượn nhờ cửu không thiên quỷ chi lực, mở ra hư không thông nói, liên tiếp La Gia tỷ muội cùng ngũ lôi tiên thành chi chủ bản thể, cùng một chỗ đưa về số 3 vị diện xà ma thần, Bạch Thắng xuất thủ mặc dù nhanh, nhưng ngũ lôi tiên thành chi chủ pháp lực cũng là không tầm thường, chỉ là giây lát, hắn liền đột nhiên quát to một tiếng, chấn khai vô số phong ấn phù. Lại một lần nữa hướng bay ra ngoài ngũ lôi tiên thành chi chủ mắt nhìn lấy trống rỗng trận nhãn, không khỏi giận dữ, uống nói, phương nào tiểu bối, an dám ám toán bổn thành chủ, vô tận phù. Hội tụ, Bạch Thắng lại khôi phục bản tướng, lạnh lùng quát một tiếng, gọi nói, ám toán. Bằng ngươi cũng xứng để nào đó ám toán một lần a, ta bất quá là vì cứu trở về linh lung cùng nhà mình sư muội thôi, bây giờ các nàng đã được ta cứu đi, ngươi có thể lựa chọn, là bị ta chém giết tại chỗ. Hay là quy thuận hàng phục, ngũ lôi tiên thành chi chủ giận dữ, hắn tại tiểu thanh hư tiên cảnh bên trong tung hoành vô địch, mặc dù còn có hai vị thành chủ cùng hắn chống lại, nhưng cũng đều ở vào hạ phong hắn giới hạn trong bản thể cấm rễ chỗ này động thiên, lại có tiểu thanh hư tiên cảnh hạn chế, không thể rời đi chỗ này động thiên, cho nên lòng dạ cao ngạo vô song, căn bản cũng không coi là Bạch Thắng có bản lĩnh, có thể thắng qua hắn. Vị này Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ một tiếng quát chói tai, chỉ bằng ngươi tiểu bối, cũng dám nói lớn lối như thế, hắn ngay cả thương nghị ý nghĩ đều không, giơ tay liền bay ra mảng lớn lôi quang, hóa thành ngũ sắc lôi quang Internet, những này ngũ hành chân lôi sinh sôi không ngừng, lại cùng Ngũ Lôi Tiên Thành khí tức tương hợp, lôi quang nổ tung, nửa điểm không tổn hại cảnh vật chung quanh, nhưng đối Bạch Thắng lại sinh ra gấp bội uy lực đến, chỉ là chiêu này lôi pháp, coi như tại Diêm Phù Đề, cũng tại Ôn Dưỡng lão tổ bên trong xếp hàng đầu. Bạch Thắng tinh thần phấn chấn, đem vạn huyễn thanh lôi lưới thả ra, cùng Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ lấy lôi khắc lôi, đánh nhau chết sống nửa canh giờ. Hắn vạn huyễn thanh lôi mặc dù bản chất thắng qua ngũ hành chân lôi, nhưng tu hành cấp độ không đủ, liền bị Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ vây khốn. Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ uống nói, liền như vậy bản sự, cũng dám hỏng lão tổ sự tình. Ngươi lôi pháp cũng là mới lạ, nếu có thể cống hiến đạo quyết ra, đem lão tổ bản thể trả về, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bạch Thắng cười ha ha một tiếng, vạn huyễn thanh lôi lưới vừa thu lại, đổi vạn huyễn kiếm cấm ra, hắn tu luyện chính đạo tiểu thần cấm kiếm quyết tề phát, một vung tay áo, lại một lần nữa đem án vàng cờ phóng ra, nhất thời vô số kiếm quang tung hoành, lại một lần nữa lật về thế yếu. Lần này Bạch Thắng ỷ vào vạn huyễn kiếm cấm, coi như không kém Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ cái gì, hai người đấu pháp 7-8 canh giờ, Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ âm thầm bóc pháp quyết, muốn triệu hoán mình bản thể trở về, làm thế nào đều chiêu không trở lại, cũng không khỏi phải trong lòng nôn nóng. Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ âm thầm nghĩ kỹ nói, đây cũng là kỳ quái, bản thể của ta cùng nguyên linh ở giữa, cảm ứng như vậy, chỉ cần tại tiểu thanh hư tiên cảnh bên trong, vạn vô bất kỳ thủ đoạn nào, có thể đem bản thể của ta cấm chế, còn có thể không để ta cảm ứng được khó đạo hắn đem bản thể của ta, làm tới tiểu thanh hư tiên ngoại cảnh mặt. Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ nghĩ đến cái này bên trong, có chút nghĩ lại, sợ hãi cả kinh, thầm kêu nói, người này sử dụng đạo pháp. Cũng không phải tiểu thanh hư tiên cảnh bất luận cái gì một cái tiên thành lưu truyền đạo pháp. Hắn đến tột cùng là thế nào tiến đến, cái này tiểu thanh hư tiên cảnh căn bản là không có người có thể đi vào, cũng không ai có thể ra đi. Khó đạo người này là linh lung mang về, nghĩ đến cái này bên trong, Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ nhất thời trong lòng lo lắng, lôi pháp vận chuyển càng dữ dội hơn, muốn đem Bạch Thắng trước truy bắt ở, sau đó mới ép hỏi ra đến linh lung cùng mình bản thể tung tích hai thứ đồ này. Liên quan đến hắn tất cả đều nguyên thần, vĩnh sinh bất tử sự tình, trọng đại vô song, tuyệt đối không thể sai sót. Bạch Thắng mắt thấy vạn huyễn kiếm cấm cũng dọn dẹp không dưới Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ, hét dài một tiếng, thu vô tận kiếm quang, lại một lần nữa đem long tượng như ý thần cấm phóng ra trên người hắn án vàng bốc khí, hóa thành một khung hoàng kim cơ giáp, năm ngón tay lật trời, đột nhiên chụp lại, thiên địa nguyên khí đều bị toàn bộ dẫn động, liền ngay cả hư không đều chấn động không ngớt. Lộ ra từng đầu màu đen thời không khe hở, Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ lệ quát một tiếng, nhưng lại như thế nào cấp thấp ở như vậy đạo pháp lợi hại, nên biết đạo long tượng như ý thần cấm chính là tiên la phái tế luyện như ý kim chu thần cấm pháp thuật, quy lực còn tại còn lại 17 kiện thần cấm pháp trên cửa ngũ hành chân lôi lưới nhất thời bị hoàng kim cơ giáp đánh vỡ, Bạch Thắng bàn tay lớn vồ một cái, liền muốn đem Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ trấn áp. Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ trong lòng sinh ra hàn ý, thế mới biết nói, tên địch nhân này thực tế khó chơi, vội vàng hóa thành một đạo lôi quang ngút trời bay lên, Bạch Thắng sau đó hóa thành án vàng đuổi sát, hai người một đuổi một chạy, giây lát ở giữa liền xông phá Ngũ Lôi Tiên Thành trên không bao phủ lôi khí, Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ ngược lại cũng không phải sợ Bạch Thắng mà là lo lắng tại nhà mình bên trong tòa tiên thành, nếu là thi triển thủ đoạn lợi hại gì, nhóm này tiên thành không chịu nổi, nhà mình tử tôn đều muốn bị giết chết hắn chạy ra Ngũ Lôi Tiên Thành về sau, hoàn toàn yên tâm. Một tiếng quát chói tai, tế luyện mấy ngàn năm trận pháp cùng một chỗ vận chuyển, cả tòa Ngũ Lôi Tiên Thành biến thành một mảnh lôi hải, chậm rãi dâng lên giữa không trung, Bạch Thắng thờ ơ lạnh nhạt, không khỏi có chút cười thầm, tâm nói, chỉ bằng ngươi tòa này Ngũ Lôi Tiên Thành, liền muốn chuyển bại thành thắng, nơi nào có dễ dàng như vậy, ta chỉ bằng vào bản thân pháp lực, cũng chưa chắc liền sợ ngươi, huống chi ta còn có Cửu Không Thiên Quỷ. Bạch Thắng lúc này đã đem tại tiểu thanh hư tiên cảnh giả thiết Cửu Không Thiên Quỷ cùng Cửu Không Thiên Quỷ hỗn độn nối liền với nhau, có thể tùy thời mượn dùng 35 chỗ nhỏ, cơ hồ vô cùng vô tận sinh linh pháp lực, chớ có nói Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ đem Ngũ Lôi Tiên Thành tế luyện, coi như hắn đem chính tiểu thanh hư tiên cảnh đều tế luyện, Bạch Thắng cũng có thế chính diện đánh tan. Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ yên lặng niệm tụng chú ngữ, lên không Ngũ Lôi Tiên Thành thả ra vô tận lôi quang, cuối cùng tại tòa tiên thành này chung quanh, hóa thành một vòng lôi quang nhốt phạm vi bên trong, vô số táo bạo lôi quang, hóa thành lôi nước, cốt cốt chảy xuôi, vòng quanh cái này vòng lôi quang trào lên không thôi. Chiêu này pháp thuật, coi như Bạch Thắng kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi phải âm thầm tán một tiếng Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ lôi pháp, tu luyện đến nước này, đã viễn siêu tưởng tượng của hắn. Người này sở trường lôi pháp mấy chục ngàn năm, đối lôi pháp tinh vi ảo diệu chỗ, đương nhiên không phải là Bạch Thắng nhưng so, đây chính là truyền thuyết vạn hóa lôi trì a. Bạch Thắng mặc dù không có gặp qua, nhưng dù sao cũng là danh môn đệ tử, ánh mắt kiến thức đều bất phàm, lập tức liền biết ra Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ sở dụng pháp thuật là lai lịch gì. Cái này vạn hóa lôi trì, có thể đem thiên địa lôi đình hóa thành nhu nước, lôi nước tưới nhường vạn vật. Có thể nhất thúc đẩy sinh trưởng kỳ hoa dị thảo tiên căn linh mục sinh trưởng chỉ là muốn luyện hóa lôi đình chi lực vì nhu nước, tuyệt không phải một sớm một chiều công phu, tế luyện một cái vạn hóa lôi trì, tuyệt đối sẽ không so tế luyện một kiện thần cấm pháp khí dễ dàng bao nhiêu. Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ đem cả tòa Ngũ Lôi Tiên Thành, mấy triệu Ngũ Lôi Tiên Mộc, đều dùng để sắp xếp thiết trận pháp, tòa đại trận này một khi thành công, trên lý luận đủ để đem hắn đẩy tới chân tiên chi cảnh, cấp bậc nguyên thần bây giờ bởi vì linh lung mất tích. Bản thể cũng bị Bạch Thắng trộm đi, để Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ triệt để mất đi cái cơ duyên này, cho nên hắn mới không tiếc đem cả tòa đại trận hóa thành lôi trì, muốn cùng Bạch Thắng liều mạng. Ngũ Lôi Tiên Thành bên trong sinh trưởng Ngũ Lôi Tiên Mộc, được vạn hóa lôi trì tưới nhuần, nhất thời đều lộ ra tinh thần phấn chấn, riêng phần mình thi triển pháp lực, vận chuyển bản thân lôi quang, chuyển vào đại trận bên trong, để vạn hóa lôi trì càng ngày càng là lao nhanh mãnh liệt, giây lát ở giữa liền khuếch trương đến vạn bên trong bao la. Bạch Thắng hữu tâm cùng Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ đấu một trận, bóc pháp quyết, một tiếng quát chói tai, hóa thành như ý kim chu, lần này hắn không tiếp tục ẩn giấu pháp lực, cũng hóa thành một chiếc mấy trăm dặm dài cự hạm, như là như thế này một chiếc cự hạm xuất hiện ở địa cầu trên không, cơ hồ mỗi một người địa cầu đều sẽ cảm giác phải là người ngoài hành tinh đến diệt tuyệt địa cầu. Bạch Thắng biến thành như ý kim chu, một đầu liền hung hăng đụng vào vạn hóa lôi trì trung ương, không câu nệ bao nhiêu lôi sáng lóng lánh. Chỉ phải rơi vào như ý kim chu trên thân, liền lập tức thẩm thấu đi vào, bị thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông thôn vệ lấy đi. Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ cũng là quát chói tai không ngớt lời, đem hết toàn lực vận chuyển trận pháp, hắn thật không tin Bạch Thắng có thủ đoạn nghịch thiên, có thể chịu đựng được vạn hóa lôi trì vô tận lôi quang. Cái này vạn hóa lôi trì cô động lôi đình chi lực vì nhu nước, những này lôi nước chẳng những có thể tưới nhuần vạn vật, cũng có thể luyện hóa vạn vật. Coi như một khối gan rơi vào vạn hóa lôi trì bên trong, có lẽ dây lát liền biến thành tro bụi, coi như cửu giai thiên cương pháp khí, cũng phải bị lôi nước rửa luyện hết thảy cấm chế, bị hóa thành một đoàn tinh thuần nguyên khí. Bạch Thắng thừa nhận vô tận lôi quang tẩy lễ, đột nhiên trong lòng sinh ra ngộ ra đến, nhất thanh thanh hát, vô tận kiếp vân từ trong hư vô sinh ra, bao trùm đến cả tòa vạn hóa lôi trì trên không, chỉ là trong nháy mắt, 100.000 lôi quang, đao binh, trời băng, hỏa diễm. Giống như liệt khuyết phích lịch, cung điện trên trời tức giận, dốc vốn đồng dạng, chỉ toàn giá trên trời vãi xuống đến, Bạch Thắng vậy mà mượn cơ hội dẫn phát tự thân kiếp số, nhất thời vô tận lôi quang bị thiên kiếp banh rung chuyển không ngớt, giống như thay hắn tiếp nhận đại bộ phận phân thiên kiếp từ trước đến nay là nhằm vào người tu đạo công pháp, cảm ứng hóa sinh, Bạch Thắng tu thành thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, cho nên nhằm vào hắn kiếp số cũng là lợi hại vô song. Trước đó Bạch Thắng cũng không dám độ kiếp. Lúc này sinh lòng minh ngộ, nhất thời đem thiên kiếp dẫn động, muốn trong trận chiến này, thành tựu thoát kiếp đại tông sư căn cơ. Mười mấy hô hấp ở giữa, trên trời kiếp vân liền mở rộng đến cùng Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ vạn hóa lôi trì tương đương tình trạng, che vạn bên trong, vô số pháp thuật chấn thiên giá rơi xuống, đem cả tòa Ngũ Lôi Tiên Thành đập lắc lư không ngớt, không biết có bao nhiêu cây Ngũ Lôi Tiên một cho kiếp vân rơi xuống pháp thuật cho cứt thành tro bụi. Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ trong lòng hoảng hốt, vội vàng muốn lấy đi Ngũ Lôi Tiên Thành, trốn chạy cởi ra, nhưng là mặc kệ hắn như thế nào vận dụng, làm sao biến hóa tòa này Ngũ Lôi Tiên Thành, kiếp vân tựa như là nhận định tòa này vạn hóa lôi trì, thiên biến vạn hóa không thể được thoát. Ngũ Lôi Tiên Thành chi chủ đương nhiên không biết, Bạch Thắng đem cửu không thiên quỷ cùng con dân của hắn cùng thành trì ngay cả làm một thể, cho nên cả tòa Ngũ Lôi Tiên Thành cùng vạn hóa lôi trì, đều nhiễm Bạch Thắng khí tức, ứng kiếp mà thành kiếp vân. Đem Ngũ Lôi Tiên Thành nhận làm cùng Bạch Thắng một thể, hắn cho dù có thiên đại thần thông, cũng không thể giải thoát mối liên hệ này. Bạch Thắng mượn nhờ vạn hóa lôi trì cùng Ngũ Lôi Tiên Thành ngăn cản kiếp số, bản thân bảo nguyên về một, vận chuyển thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, một chiếc như ý kiên chu, ném linh lợi không trung đảo quanh, chẳng những chịu đựng thiên kiếp tẩy lễ, càng mượn nhờ thiên kiếp lực lượng, tẩy luyện cả tòa vạn hóa lôi trì, muốn đem tòa này vạn hóa lôi trì từ ngũ lôi tiên thành chi chủ trong tay đoạt đến. Ngũ lôi tiên thành chi chủ tế luyện tòa thành trì này nhiều năm, Bạch Thắng tính toán gì, cũng không gạt được hắn, nhưng lúc này hắn bị thiên kiếp banh không ngừng kêu khổ, nơi nào còn có dư lực chống lại Bạch Thắng pháp lực, hắn không khỏi âm thầm chửi mắng, cũng không biết đạo Bạch Thắng sao sinh dẫn phát mạnh mẽ như thế thiên kiếp, lại càng không biết đạo Bạch Thắng làm cái quỷ gì, để hắn không được từ dưới thiên kiếp thoát thân, giống như đem Bạch Thắng thiên kiếp biến thành hắn tự thân, lại càng không biết đạo Bạch Thắng làm sao đem khí tức cùng ngũ lôi tiên thành hợp một, để cho mình đi thay Bạch Thắng gánh chịu kiếp số. Ngũ lôi tiên thành chi chủ đau khổ chèo chống 7-8 canh giờ, mặc dù ỷ vào hắn ôn dưỡng pháp lực, miễn cưỡng đem thiên kiếp chống cự, nhưng mắt nhìn lấy thiên kiếp càng ngày càng mạnh, mình lại vô kế thoát khỏi, trong lòng cũng dần dần lạnh buốt bắt đầu. Bạch Thắng bỗng nhiên một tiếng uống, biến thành như ý kim chu đột nhiên chấn động, sinh ra cự kình nuốt như biển hấp lực, ngũ lôi tiên thành chi chủ rốt cuộc khống chế không nổi vạn hóa lôi trì. Mắt nhìn lấy mình vất vả tế luyện mấy ngàn năm bảo bối, bị cái này đáng ghét tiểu tử cướp đoạt đi, Bạch Thắng đem vạn hóa lôi trì lấy đi, trái lại liền dùng để khắc chế ngũ lôi tiên thành chi chủ, ngũ lôi tiên thành bên trong ngũ lôi tiên một gốc tận gốc bay lên, được thu vào vạn hóa lôi trì, đến cuối cùng liền ngay cả tòa thành trì, đều bị vạn hóa lôi trì thôn phệ, ngũ lôi tiên thành chi chủ mặc dù đau khổ dãy dụa, nhưng thiên kiếp cùng vạn hóa lôi trì song trọng lực lượng đè ép xuống. Cái kia bên trong còn cho phép hắn nói quanh co, Bạch Thắng một tiếng quát lên nói, đạo hữu hay là chớ có dãy dụa, trở thành cái này vạn hóa lôi trì khí bên trong chi linh đi. Bạch Thắng cùng ngũ lôi tiên thành chi chủ ý nghĩ tương đương, cũng là muốn mượn nhờ ngũ lôi tiên thành trên dưới mấy triệu ngũ lôi tiên một, còn có cả tòa tiên thành chi lực, nhưng là hắn không phải muốn mình đột phá nguyên thần, mà là muốn đem cả tòa ngũ lôi tiên thành tế luyện thành một kiện pháp khí. Thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông nhất thiện thôn phệ dị chủng pháp lực, hóa nhập tự thân, Bạch Thắng trước đó liền từng nuốt vạn huyễn thanh lôi, còn có ma môn pháp lực, cùng huyền minh phái tu vi, những pháp lực này cùng tiên la phái đích truyền pháp lực, cùng biết không hợp, chỉ cần Bạch Thắng nguyện ý, liền có thể đem những pháp thuật này vận chuyển tự nhiên, ngũ lôi tiên thành chi chủ cái kia bên trong chịu tòng mệnh. Nghiêm nghị uống nói, ngươi chớ có vọng tưởng, ngươi muốn luyện hóa bản tôn. Còn có ta vô số con dân, đây là hành vi nghịch thiên, tuyệt đối không thể thành công. Bạch Thắng một mặt chống lại thiên kiếp, một mặt cười nói, lão tử sinh ra muốn nghịch thiên, muôn vàng thủ lĩnh quân địch làm bình thường, một ngày kia ngư long biến, thoát kiếp vương thấy thiên ngoại thiên. Bạch Thắng hét dài một tiếng, sinh sinh đem ngũ lôi tiên thành chi chủ trấn áp xuống, vạn hóa lôi trì hóa vì một cái sáng lóng lánh vòng tròn, phi thăng cửu tiêu thiên ngoại, nhất thời đem vô số kiếp vân thôn vệ không còn. Vượt qua đệ nhất trọng kiếp số, Bạch Thắng quanh thân khí cơ lưu chuyển, so dĩ vãng càng thêm hoạt bát, pháp lực bên trong mờ mờ ảo ảo có một loại nào đó lạc ấn, chân khí càng thêm thuần túy, Bạch Thắng đem vạn hóa lôi trì vừa thu lại, ném vào tinh túc thần điện bên trong, hắn tu thành thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, đã sớm không tại cần gì pháp khí, chỉ là án vàng cờ cùng tinh túc thần điện cái này hai kiện pháp khí đi theo ngày khác lâu, cho nên Bạch Thắng cũng không bỏ được vứt bỏ. Án vàng cờ hắn đã trùng luyện qua mấy lần, càng đem chính đại tiểu thần cấm kiếm quyết cùng hai ngụm tiên kiếm tế luyện đi vào, đợi một thời gian, không khó thành vì một kiện sát phạt lợi khí, lần này hắn được vạn hóa lôi trì, liền định luyện vào tinh túc thần điện, đem kiện pháp khí này uy lực lại lần nữa tăng lên mấy phân, vạn hóa lôi trì ném vào tinh túc thần điện về sau, tòa này lôi trì liền bị muôn vàng khí cơ dẫn dắt, tại ô. Tê thần điện rơi xuống, ô. Tê thần điện có thế dẫn dắt ô. Tê tinh quân thần lực, diễn hóa ô. Tê tinh quân, nguyên bản ô. Tê tinh quân chính là Trương Trúc Dung, về sau Bạch Thắng tu vi tăng nhiều, luyện hóa người hoàng kim chu, tinh túc thần điện một lần nữa tẩy luyện, bước thoải mái cái này oai môn tà nói, trở lại quỷ đạo, lấy tinh lực ngưng tụ tinh quân, ô. Tê tinh quân chỗ thiện ô. Tê 10 hung kiếp, trong đó liền có một pháp môn. Vì trảm đạo kiếp lôi cho nên Bạch Thắng mới đem vạn hóa lôi trì ném vào trong đó, tinh túc thần điện bốn vị tinh quân, Bạch Thắng đã thật lâu không có thôi động, lúc này đều hiển hóa ra ngoài, nhất là ô, tê tinh quân, đem trảm đạo kiếp lôi pháp môn biến hóa, thần thể tăng trưởng vì ngàn cao trăm trượng lớn, lấy tay bắt được vạn hóa lôi trì, cuồn cuộn tinh lực rơi xuống, không trở tay kịp kiện pháp khí này liền phát ra ô ô kêu to, bị ô. Tê Tinh Quân lấy đi, Vạn Hóa Lôi Trì bị ô. Tê Tinh Quân lấy đi, tại ô. Tê Thần Điện bên trong, liền có thêm trăm mẫu lớn nhỏ một chỗ nước hồ như thủy triều, chập trùng không chừng, trên hồ sóng nước cuồn cuộn, ẩn có phong lôi chi thanh, tại ô. Tê Thần Điện bên trong, thế mà mọc ra vô số ngũ lôi tiên mục, thả ra nồng đậm lôi điện chi khí, đem cả tòa ô. Tê Tinh Quân Thần Điện đều chống đỡ lớn hơn một vòng, Bạch Thắng cũng là có phân hài lòng, chỉ một ngón tay, đem giam cầm ở trong đó ngũ lôi tiên thành chi chủ buông lỏng mấy phân, uống nói, ngươi nhưng nguyện trở thành kiện pháp khí này nguyên linh. Ngũ lôi tiên thành chi chủ chỉ tay giận mắng, Bạch Thắng cũng không cãi lại, chỉ là mỉm cười nhìn hắn, qua hồi lâu, ngũ lôi tiên thành chi chủ tựa hồ cũng mắng mệt mỏi, trên mặt sinh ra đồi phế chi sắc, tự lẩm bẩm nửa ngày, ầm vang té ngồi trên mặt đất, gọi nói, ta còn có thể có gì lựa chọn. Bạch Thắng cười ha ha một tiếng, đem đã xì hơi ngũ lôi tiên thành chi chủ một chỉ, nó nguyên linh lập tức vỡ nát, dung nhập cả tòa Tinh Túc Thần Điện. Bạch Thắng thân kim hai đại khí tu pháp cửa, đương nhiên biết đạo một chút phi thường ác độc luyện khí thủ đoạn, loại này giam cầm tu vi cao thâm tiên đạo chi sĩ, đem hóa thành pháp khí nguyên linh thủ đoạn, cũng không thể tế luyện ra chân chính thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo, nếu là tế luyện pháp bảo có dễ dàng như vậy, Tiên La phái cùng Huyền Minh phái cũng sẽ không chỉ có mấy món chỉ trấn phái pháp bảo, mà là mười mấy món, thậm chí trên trăm kiện, nhưng loại thủ đoạn này lại có thể tế luyện ra một kiện, có bản thân nguyên linh thiên cương cửu giai pháp khí. Sao bình thường pháp khí càng cường đại hơn nhiều lần, mà lại loại pháp khí này, nếu là có cơ duyên, cũng chưa chắc liền không thể tấn cấp làm pháp bảo, ngũ lôi tiên thành chi chủ bản thân tích lũy hùng hậu, ngũ lôi tiên thành bên trong lại có vô số ngũ lôi tiên mộc, chính hắn thiết lập trận pháp cũng tích xúc không biết bao nhiêu hùng hậu nguyên khí, càng có Tinh Túc Thần Điện trợ giúp, Bạch Thắng cũng không keo kiệt cửu không thiên quỷ bên trên tồn trữ pháp lực, nhất thời kiện pháp khí này liền sinh ra thuế biến, một đạo nồng đậm lôi quang, từ ô. Tê Tinh Quân Thần Điện bay ra, tại nó hơn ba cái Tinh Quân Thần Điện đi vòng một vòng Tinh Túc Thần Điện ba đạo thần cấm nhất thời ngay cả tiếp theo tăng vọt, một đường đột phá các loại hạn chế, đầu tiên là tứ tượng tinh cấm liên tục đột phá, cho đến đột phá 72 lớp cấm chế, sau đó tại khôn cùng pháp lực hội tụ dưới, đột nhiên tụ thành một nói, biến thành thiên cương cấm chế, sau đó liền 28 tinh thần ký thác nguyên linh thần cấm tầng tầng đột phá, vô số 28 đầu tinh thần diễn hóa các loại pháp môn. Cuối cùng một lần nữa hội tụ vì một đạo thần cấm, cùng tứ tượng tinh cấm hô ứng lẫn nhau, uy lực bay vụt thật giống như không có chừng mực. Cái này hai đạo thần cấm đột phá đến thiên cương cấm chế, đấu chuyển tinh di thần cấm cũng bắt đầu nhất trọng tiếp nhất trọng đột phá. Khi đấu chuyển tinh di thần cấm đột phá đến đỉnh điểm về sau, tiếp theo chính là một đạo mới cấm chế sinh ra, lại một lần nữa trùng điệp đột phá. Vạn hóa lôi trì tích xúc pháp lực thực tế quá mức hùng hậu, mấy triệu ngũ lôi tiên một bên trong, không thiếu thoát kiếp. Đạo cơ, kim đan hạng người, không nói tới muốn đã tấn thăng ôn dưỡng cảnh giới mấy ngàn năm ngũ lôi tiên thành chi chủ, dù là Tiên La phái tế luyện pháp môn phức tạp, Tinh Túc Thần Điện ba đạo thần cấm cũng phức tạp vô song, tại cái này một cổ lực lượng thôi thúc dưới, đấu chuyển tinh di thần cấm thế mà ngay cả tiếp theo diễn hóa ba đạo thiên cương cấm chế ra, lúc này mới tại mới một đạo cấm chế đột phá đến 34 nặng thời điểm ngừng lại tăng lên bước chân, Bạch Thắng cũng không ngờ tới, lần này đoạt được chỗ tốt nhiều như thế. Tinh Túc Thần Điện chẳng những nhiều một đầu nguyên linh, cấm chế cũng liền phiên đột phá, cơ hồ có thể so sánh bất kỳ pháp bảo nào, chỉ là bởi vì loại pháp môn này quá mức mưu lợi, không hợp thiên địa đại đạo, lúc này mới có chút khuyết điểm, không có thể chân chính so sánh đứng đắn pháp bảo, nhưng bây giờ tòa này Tinh Túc Thần Điện uy lực, cũng có thể địch nổi 7-8 kiện thiên cương pháp khí. Bạch Thắng tế luyện ngũ lôi tiên thành chi chủ, lúc này mới chậm rãi mà hỏi, ngươi cũng biết đạo sư phụ ta sư mẫu tung tích. Bạch Thắng lần này đến tìm kiếm La Thần Quân vợ chồng, còn chưa thấy đến tin tức, cho nên trấn áp ngũ lôi tiên thành chi chủ, liền hỏi lên chuyện này, ngũ lôi tiên thành chi chủ cười khổ một tiếng nói, nếu như sư phụ của ngươi sư mẫu là điều khiển một kiện tuân theo ngũ hành chi lực cung điện pháp khí người, chính là bị vây ở tiểu thanh hư tiên cảnh bản nguyên bên trong tòa này động thiên, bản thân cũng có nguyên linh, chính là linh lung chi mẫu, về sau cũng không biết làm sao, bỗng nhiên rốt cuộc không ai có thể tìm tới tung tích của nàng. Cho nên ta mới suy nghĩ muốn thay vào đó chỉ là tiểu thanh hư tiên cảnh lai lịch cổ quái, ta căn bản không có chỗ xuống tay, hai vị kia đạo nhân đến tiểu thanh hư tiên cảnh cùng ta đấu pháp hai về, mặc dù ta pháp lực mạnh hơn, nhưng lại ỷ vào kiện pháp khí kia hộ thân, vọt tới tiểu thanh hư tiên cảnh bản nguyên bên trong, vẫn chưa bị ta bắt được. Bạch Thắng có chút chần chờ, liền biết đạo lúc ấy chuyện gì xảy ra, sư phụ hắn sư mẫu, xâm nhập tiểu thanh hư tiên cảnh bên trong, liền bị ngũ lôi tiên thành chi chủ công kích, La thần quân phụ mẫu cũng bất quá là thoát kiếp tu vi, như thế nào cấp thấp ở một vị ôn dưỡng lão tổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hay là may mà có quá giống Nam Nguyên cung nơi tay, lúc này mới chống cự một lát, ỷ vào kiện pháp khí này trốn vào tiểu thanh hư tiên cảnh bản nguyên. Chính là không biết đạo tiểu thanh hư tiên cảnh bản nguyên đến tục cùng là bộ dáng gì, đã có thể vây khốn La thần quân vợ chồng, Bạch Thắng cũng vô hoàn toàn chắc chắn, xâm nhập sau khi đi vào, còn có thể trốn ra. Hắn kế tiếp theo hỏi, tiểu thanh hư tiên cảnh bản nguyên, đến tục cùng là bộ dáng gì, ngươi đều biết chút ít cái gì, mau mau nói hết ra. Ngũ lôi tiên thành chi chủ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem tự mình biết đạo, toàn bộ đều nói cho Bạch Thắng biết đạo. Bạch Thắng thu tin túc thần điện, nhắm mắt suy nghĩ thật lâu. Lúc này mới một vung tay áo, điều khiển độn quang thẳng đến tiểu thanh hư tiên cảnh bản nguyên chỗ, tòa này động thiên phúc địa bản nguyên, hỗn độn như trứng gà, ngay tại tòa này động thiên chỗ sâu nhất nếu không phải là ngũ lôi tiên thành chi chủ chỉ điểm, Bạch Thắng coi như nghĩ muốn tìm đến, nhất thời bán hội cũng 10 điểm làm khó. Bạch Thắng dùng đi một ngày đêm công phu, lúc này mới bay đến tiểu thanh hư tiên cảnh bản nguyên chi địa, theo ngũ lôi tiên thành chi chủ thuyết pháp, nơi đây trừ tiểu thanh hư tiên cảnh chi chủ có thể ra vào. Liền rốt cuộc không ai có thể tiến vào được, hắn đã từng thử qua nhiều lần, nhưng là không có cách nào xâm nhập trong đó, dùng hết các loại pháp thuật cũng bất lực. Về phần La thần quân vợ chồng làm sao có thể xâm nhập tiểu thanh hư tiên cảnh bản nguyên bên trong, ngũ lôi tiên thành chi chủ cũng không được biết. Bạch Thắng thử thả ra một đạo kiếm quang, chỉ thấy kiếm quang bay đi, bị cái này một đoàn tựa như hỗn độn trứng gà nguyên khí đạn mở, dùng hết các loại kiếm thuật, cũng không chém được mảy may. Bạch Thắng đổi mấy loại thủ đoạn, nhưng không có biện pháp công phá cái này đoàn hỗn độn chi khí, không khỏi sinh lòng kinh ngạc, âm thầm nghĩ kỹ nói, trách không được sư phụ ta sư mẫu sẽ bị nhốt vào trong đó, cái này đoàn đồ vật cực kỳ lợi hại, đợi ta dùng thiên ma xá lợi thử một lần. Bạch Thắng kim tu hai nhà, chẳng những tu thành thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, cũng tu thành âm u trấn ngục thần cấm, có thể diễn hóa âm u địa ngục. Cái này âm u địa ngục chính là cửu u chi địa cùng xâm la minh ngục hợp thành một thể. Trung phân 18 tầng, sở trường trấn áp hết thảy. Bạch Thắng từ khi tại Thiên Ma cung bên trong khổ tu, được Chu Khất lão tổ y bác, bù đắp âm u trấn ngục thần cấm pháp môn, tu thành Thiên Ma xá lợi về sau, còn chưa có sử dụng qua môn này thần cấm pháp thuật. Lúc này hắn đem Thiên Ma xá lợi thả ra, mảng lớn hắc quang càng quét thiên địa, bao phủ tại tiểu thanh hư tiên cảnh bản nguyên bên trên, nhất thời sinh ra một loại vi diệu cảm ứng, tự hồ mình muốn trấn áp không phải một đoàn hỗn độn nguyên khí, mà là cả một cái tiểu. Bạch Thắng pháp lực mặc dù cường hoành, cũng bất quá là thoát kiếp tu vi, làm sao có thể trấn áp cả một cái tiểu, cho nên hắn thôi vận pháp lực thật lâu, cũng như cũ không làm gì được cái này đoàn hỗn độn nguyên khí, ngược lại nhiều lần cảm ứng thiên ma xá lợi chấn động, tự hồ muốn thoát thể bay ra, bị cái này đoàn hỗn độn nguyên khí nuốt đi, cái này lại như thế nào cho phải. Bạch Thắng âm thầm nhíu mày, hắn vốn định đem cái này đoàn hỗn độn nguyên khí trấn áp đến âm u trong địa ngục, mượn nhờ âm u trấn ngục thần cấm làm hao mòn, phá vỡ cái này một đoàn tiểu thanh hư tiên cảnh bản nguyên, nhưng ngay cả Diêm Phù Đề đều không làm gì được vật này, hắn nhất thời cũng không có suy nghĩ. Bạch Thắng đổi thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, dùng hơn 10 loại thần cấm pháp thuật, thậm chí hóa thân như ý kim chu đi đụng, nhưng đều không làm gì được cái này đoàn bản nguyên, hắn tốn hao hơn 10 ngày thời gian, cuối cùng không thể làm gì, chỉ có thể đem hỗn độn virus gieo rắc. Muốn đem toàn bộ tiểu thanh hư tiên cảnh đều đặt vào cửu không thiên quỷ bên trong, nhìn xem có thể hay không tại nắm giữ chỗ này động ngày sau, trái lại phá giải cái này đoàn bản nguyên. Bạch Thắng thi triển pháp lực, đem tiểu thanh hư tiên cảnh bản thể nâng lên, mở ra hư không thông nói, trực tiếp mang về số 3 vị diện xà ma thần. Trở lại số 3 vị diện xà ma thần, Bạch Thắng lập tức liền đi bái kiến sư phụ Chu Thương lão tổ. Chu Thương ngay tại Bắc Cảnh Nguyễn Thật trong lầu tìm tu. Kiện pháp khí này từ khi trở về Chu Thương lão tổ trong tay, vi lực biến chuyển từng ngày. Bạch Thắng cũng sẽ không đối nhà mình sư phụ keo kiệt cửu không thiên quỷ pháp lực, cho nên Chu Thương lão tổ mượn nhờ cửu không thiên quỷ lực lượng, đã đem kiện pháp khí này tế luyện đến bát giai đỉnh phong, lúc nào cũng có thể hợp luyện 72 đạo cấm chế, hóa thành thiên cương pháp khí, bị Bát Cảnh Huyễn Thật Lâu trấn áp đồng gia ma tượng, càng thành tòa này Bát Cảnh Huyễn Thật Lâu thủ hộ nguyên linh. Nhục thân của nó bị vĩnh viễn trấn áp tại Bát Cảnh Huyễn Thật dưới lầu, thành cái này lầu các cái bệ, nhưng nguyên linh lại có thế tại trong lầu tự nhiên hành tẩu, lúc này chính hóa vì một cái mũi dài đồng tử, tại Chu Thương lão tổ tọa hạ nghe kinh. Chu Thương ngay tại cho gia vị đệ tử giảng giải bản môn pháp thuật, thấy Bạch Thắng tiến đến, thở dài một tiếng, nói, La sư đệ vợ chồng, trong vòng trăm năm cũng khó khăn ra, ngươi đem tiểu thanh hư tiên cảnh cho ta, có ta đến xử lý việc này a. Bạch Thắng đem khối này đá xanh lấy ra, để mũi dài đồng tử tiếp nhận, hiện ra cho Chu Thương, lúc này mới hỏi, vật này đến tột cùng lai lịch ra sao, vì sao ta đem hết tất cả pháp thuật, cũng không phá nổi trong đó bản nguyên. Chu Thương khẽ thở dài một cái, nói, vật này chính là chính ngày tiên cung lưu lạc diêm phù đề một tông bảo vật, trước đó từng rơi vào tiên la phái tiền bối trong tay, về sau tiên la phái mẫn diệt, chi mấy chi truyền thừa, vật này liền cùng cửu không thiên quỷ, như ý kim chu, cũng không tiếp tục biết tung tích. Chu Thương có chút cảm khái, lại một lần nữa nói, vật này tại tiên la phái bên trong, vốn là khi bảo tàng khố phòng, giấu vô số trân tàng. Cửu tiêu kiếm liền ở trong đó trời sinh nó có thế du tẩu ngũ hành, nguyên lai là tại cửu không thiên quỷ bên trong, về sau liền trốn thoát La sư đệ vợ chồng trong lúc vô tình phát hiện nó, liền thoát ra xích thành tiên phái, kiến tạo quá giống năm nguyên cung, muốn trấn áp nó. Chu Thương nói đến chỗ này, thở dài nói, làm sao người tính không bằng trời tính, một lần kia La sư đệ vợ chồng bị người vây công, liền rốt cuộc không có cơ hội trấn áp vật này. Cho vật này lại một lần nữa chạy ra ngoài La sư đệ vợ chồng tốn hao to như vậy công phu, lúc này mới tại hải ngoại tìm được nó. Bạch Thắng hơi kinh ngạc, cũng không nghĩ tới, vật này vậy mà quý giá như thế, cũng không khỏi phải lo lắng lên sư phụ của mình đến. Chu Thương biết đạo Bạch Thắng suy nghĩ, lúc này nói, bất quá vật này mặc dù linh dị, nhưng cũng không có cái gì nguy hiểm, sư phụ ngươi sư mẫu trăm năm về sau, có thể thoát khốn mà ra, đồng thời chấp chưởng cửu tiêu kiếm. Thành vì bản môn trụ cột vững vàng, Bạch Thắng biết đạo sư cha sư mẫu không ngại đang muốn không người thi lễ, thối lui một bên, Chu Thương ha ha cười nói, vi sư cùng sư phụ ngươi sư mẫu vì tăng lên đạo hạnh, hồi lâu đều không có quản lý môn hộ, ngươi cùng công giả trường, còn có chư vị các sư huynh đệ, đều làm không tệ, chẳng những bảo tồn xích thành tiên phái truyền thừa, còn có thể phát dương quang đại, để bản môn càng thêm thịnh vượng, đây là có công cùng bản môn, công giả trường cùng xích thành tiên phái đệ tử. Còn có Bạch Thắng đều cùng một chỗ không người nói, đây là đệ tử bọn người bổn phận, giữ gìn bản môn chính là trời sinh chức trách, nói như thế nào được có công. Chu Thương ha ha cười nói, bây giờ Diêm Phù Đề bị vực ngoại thiên ma xâm lấn, lại có ma môn chi bối rối, những chuyện này, kỳ thật đều quan hệ đến năm đó một cọc đại bí mật, lúc đầu ta không nghĩ nói với các ngươi biết, nhưng bây giờ đoạn, Đồ Nhi cùng công giả trường đều đi vào thoát kiếp cảnh giới, đợi được các ngươi vượt qua kiếp số. Liền muốn mưu đồ phi thăng, là cần phải nói với các ngươi việc này người khác nghe vô ích, tu vi của các ngươi vẫn chưa tới, đoạn. Cùng công giả trường lưu lại, những người còn lại tất cả đi xuống a. Bạch Thắng hơi kinh ngạc, Chu Thương lại muốn nói với hắn, Diêm Phù Đề vì sao không người có thể phi thăng sự tình, hắn cũng là trong lòng hiếu kỳ khó nén, lập tức liền cùng đại sư huynh công giả trường ngồi ngay ngắn trên mặt đất, kiên nhẫn chờ Chu Thương giảng giải. Chu Thương có chút trầm ngâm, tự hồ suy nghĩ viễn vông. Nửa ngày mới nói ra thượng cổ lúc, một chút kinh thiên động địa bí mật đến, Chu Thương lão tổ ho nhẹ một tiếng, đối hai vị tu vi cao nhất đệ tử nói, chúng ta xích thành tiên phái là thượng cổ tiên la phái bàn chi, trong môn cũng liền lưu truyền tới nay rất nhiều tiên la phái bí mật trước đó ta vẫn chưa có nói với các ngươi biết, nhưng bây giờ ta cũng nên nói với các ngươi, Diêm Phù Đề lại không người có thể phi thăng chính ngày tiên cung, cùng tiên la phái có mật không thể phân quan hệ, Bạch Thắng có chút giật mình, hỏi. Thế nhưng là cùng cửu không thiên quỷ có quan hệ, Chu Thương cười ha ha, nói, không sai, thật là cùng cửu không thiên quỷ có quan hệ, Bạch Thắng trong lòng im lặng, hắn được cửu không thiên quỷ không ít tiện lợi, thậm chí mượn nhờ cửu không thiên quỷ kiến tạo bắt đầu khổng lồ đế quốc, đem 35 chỗ tiểu toàn bộ cùng 4 phía lớn tiểu bộ phân, đều đặt vào nắm giữ, thống ngự mấy trăm triệu vạn sinh linh, nhất niệm liền có thể sinh ra nhân tạo thiên kiếp, liền như thần giới đế vương, uy lâm thiên hạ. Muốn nói cửu không thiên quỷ chỉ là nào đó một vị tiên đạo chi sĩ trò chơi chi tác, hắn là nói cái gì cũng không chịu tin, cửu không thiên quỷ mưu đồ thực tế quá rộng, liền ngay cả 6 chiếc phi tiên kim chu cũng muốn dựa vào vật này, tuyệt không phải là trước kia Chu Thương chỉ là tùy ý nhất lên tạo vật, ngược lại là công giả trường, đối sư phụ lòng tin không Bạch Thắng nhiều chút, ấm giọng nói, sư phụ thế nhưng là có pháp môn dạy cho chúng ta tu thành nguyên thần a. Chu Thương nhẹ gật đầu, ngạo nghễ nói, Diêm Phù Đề sợ chỉ có chúng ta xích thành tiên phái, mới có tu thành nguyên thần chi pháp, đừng gia môn phái đạo pháp mạnh hơn, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, Bạch Thắng cùng công giả trường cùng nhau giật mình, lập tức hai người liền là vui vẻ phi thường, nếu là có thể tu thành nguyên thần, thành tựu trường sinh bất tử chi diệu, chính là bao lớn đại giới, bất kỳ cái gì một cái tiên đạo chi sĩ cũng đều cam nguyện trả giá. Nghe được Chu Thương lại có tu thành nguyên thần chi pháp, hai người không khỏi sinh ra vẻ vui mừng, giống như mắt thấy tiến đến không đường, bỗng nhiên liễu ám hoa minh. Chu Thương lại một lần nữa nói, ta mặc dù biết nói, Diêm Phù Đề không thể thành tựu nguyên thần cùng cửu không thiên quỷ có quan hệ, nhưng đến tục cùng là quan hệ như thế nào, đời trước lại chưa thể lưu truyền tới nay ta biết, cũng chỉ có như thế nào tu thành nguyên thần chi pháp, trong đó nhất pháp chính là, vứt bỏ Diêm Phù Đề, đi cái khác đại tu luyện, đợi đến tự thân nguyên khí cùng phía kia đại tướng hợp, liền có thể tìm kiếm phi thăng cơ duyên bản phái có cửu không thiên quỷ, có tiến vào nó hơn lớn thủ đoạn. Đây là nhất thiện con đường, Bạch Thắng nhịn không được hỏi, đã có một, tất nhiên có hai, không biết sư phụ còn biết đạo cái gì tu thành nguyên thần chi pháp. Chu Thương lặng lẽ cười nói, hai chính là, các ngươi nếu có thể tìm kiếm được một món pháp bảo, trấn áp pháp bảo nguyên linh, đem tự thân nguyên thần, tinh phách ký thác vào pháp bảo bên trong, cũng có thể trường sinh bất tử, giống như là tu thành nguyên thần. Bạch Thắng cùng Công Giả Trường lẫn nhau liếc mắt nhìn, Bạch Thắng âm thầm nghĩ kỹ nói, ta ngược lại là có tin đấu kiếm, nhưng biện pháp này nghe cũng không quá tốt, còn không bằng con đường thứ nhất. Công Giả Trường cười khổ nói, đồ nhi nếu là có pháp bảo nơi tay, cũng không bỏ được đoạt xá, huống chi Diêm Phù Đề nơi nào có rất nhiều pháp bảo để người tế luyện, coi như thật có một hai kiện, đồ nhi cũng tự hỏi không có cơ duyên, không thể được nó nhận chủ. Chu Thương ha ha cười nói, hai cái này pháp môn đều có ưu khuyết, chúng ta sinh trưởng tại Diêm Phù Đề, đã là chỗ này một cái bộ phân. Tự thân nguyên khí phát cơ, thể nội pháp tắc sinh tử, đều cùng Diêm Phù Đề cùng một nhịp thở, cho dù đi nơi khác lớn, muốn triệt để đem bản thân thiên địa nguyên khí cùng pháp tắc sinh tử một lần nữa tẩy luyện, cũng đâu chỉ từ đầu tu luyện, sau kia chỗ lớn nguyên sinh tiên đạo chi sĩ phi thăng, muốn khó thương gấp 10 có hơn. Bạch Thắng lắc đầu nói, muốn trấn áp pháp bảo nguyên linh, chỉ bằng luyện khí hạng người thủ đoạn, khó chi lại khó, mặc dù bản phái kế thừa Tiên La phái đạo thống, có Tiên La phái khí tu pháp cửa chính tông. Nhưng muốn đi này một con đường, như cũ gian nan vô song, cũng sẽ không so đầu thứ nhất dễ dàng bao nhiêu, mà lại đem nguyên thần ký thác vào pháp bảo bên trong, ngày sau lại vô tất tiến vào khả năng, sau con đường thứ nhất phải kém chi rất xa. Chu Thương cười nói, đây đã là không có cách nào bên trong biện pháp, ngươi còn có thể chọn ba lấy bốn không thành. Không dối gạt hai vị đồ nhi, Diêm Phù Đề bị vực ngoại thiên ma xâm nhập, mặc dù tạm thời còn có thể ngăn cản, nhưng là nhiều nhất không hơn trăm năm. Vực ngoại thiên ma liền phải quy mô lớn xâm lấn, liền ngay cả ma môn đều muốn bị diệt đi, nó hơn hai bộ lục địa tiên đạo chi sĩ, cũng bất quá chỉ là so với chúng ta Nam Thiềm Bộ Châu cùng Đông Thừa Thận Châu tu sĩ trễ một chút, cũng giống vậy muốn diệt tận đạo thống. Bạch Thắng sợ hãi giật mình, bận bịu hỏi, sư phụ thế nào biết đạo? Chu Thương lắc đầu, cười khổ nói, ngươi cho rằng ta cùng La sư đệ vợ chồng, những năm này đều đi làm cái gì rồi? Vi sư từng đi qua Diêm Phù Đề cực đông chi địa. Tận mắt nhìn qua kia một đạo vết rách hư không lớn, cuồn cuộn không dứt vực ngoại thiên ma, thẳng giống như là thủy triều, mỗi ngày đều nắm chắc vạn yêu ma xâm nhập Diêm Phù Đề, chỉ sợ trong một ngày tiến vào Diêm Phù Đề vực ngoại thiên ma, liền mơ hồ tương đương bốn bộ lục địa đạo môn tu sĩ tổng số, dạng này vực ngoại thiên ma triều cường, chúng ta như thế nào cấp thấp nổi sao? Bạch Thắng cùng vực ngoại thiên ma giao thủ qua một lần, nghe vậy không khỏi trầm mặt, hắn mặc dù không phục, nhưng cũng biết nói. Cho dù mình đạo pháp kinh thiên, cũng không thể nghịch thiên mà đi, mình coi như có thể ngăn cản mấy chục ngàn vực ngoại thiên ma, nhưng mấy trăm ngàn, mấy triệu, chính là ngàn tỷ thiên ma, mình là tuyệt đối ngăn cản không nổi. Công Giả Trường giật mình nói, thế nhưng, Diêm Phù Đề chẳng phải là liền muốn diệt nhân loại, trở thành vực ngoại thiên ma. Chu Thương thở dài nói, giới này đoạn mất tu thành nguyên thần con đường, chỉ sợ cũng thụ những này vực ngoại thiên ma ảnh hưởng, ta đoán chừng. Tiên La phái tiền bối kiến tạo cửu không thiên quỷ, không biết làm sao cấu kết ngoại vực, đánh vỡ thứ gì, này mới khiến vực ngoại thiên ma có thể xâm lấn Diêm Phù Đề. Những này vực ngoại thiên ma tự thành hệ thống, có một cái khác pháp tắc, cho nên quấy nhiễu được Diêm Phù Đề thiên địa chính thống, cái này mới đưa đến cái này một giới tiên đạo chi sĩ không cách nào tu thành nguyên thần. Bất quá những này chỉ là vi sư, suy đoán, không làm được đúng số, đến tột cùng sự thật như thế nào, đã không phải ta có thể biết. Bạch Thắng cùng Công Giả Trường cùng một chỗ im lặng, cuối cùng vẫn là Bạch Thắng nói, dựa theo ân sư suy đoán, chúng ta xích thành tiên phái mặc dù chiếm cứ cửu không thiên quỷ, sợ nhất cuối cùng vẫn là muốn thoát ly Diêm Phù Đề, mới có thể tránh thoát vực ngoại thiên ma tứ ngược. Cái này cửu không thiên quỷ nói không chừng ở nơi nào, có lưu cho vực ngoại thiên ma xâm lấn lỗ thủng, đợi đến Diêm Phù Đề đều bị vực ngoại thiên ma xâm nhập, cái này bên trong cũng khó đảm bảo toàn. Bạch Thắng trước đó, vẫn luôn coi là cửu không thiên quỷ an toàn vô song, hắn cũng hữu tâm đem cửu không thiên quỷ chế tạo thành vững chắc thành trì, vạn cổ cơ nghiệp, nhưng Chu Thương đã nói như vậy, kia cửu không thiên quỷ sợ cũng không phải chỗ an toàn, nhất định phải đi hướng nơi khác lớn, mới có thể đem Xích Thành Tiên phái truyền thừa tiếp. Chu Thương điểm một cái, nói, ta lúc đầu cũng có phần lo lắng, bất quá ngươi cùng cửu không thiên quỷ rất có duyên phận, vậy mà đem cửu không thiên quỷ lại tế luyện, bổ khuyết rất nhiều nguyên bản sơ hở, hẳn tạm thời còn có thể không lo, chỉ là từ lâu dài nhìn, chúng ta vẫn là phải di chuyển đạo trường, ngươi nhưng có hướng vào lớn. Bạch Thắng không cần nghĩ ngợi nói, cửu U Chi Địa căn bản không hợp người tu đạo chúng ta ở lại, trừ phi bản môn có Thái Nhạc nhìn, Xích Viêm Tử, Chu Khất, La Công Phù cùng tổ sư kia đẳng cấp ngút trời kỳ tài, có thể một lần nữa thôi diễn một môn phù hợp cửu U Chi Địa đạo pháp ra địa ngục ma giới cũng là bình thường, hoàn cảnh quá mức ác liệt, chính ngày tiên cung căn bản không có cách nào tiến vào. Về phần Diêm Phù Đề, Bạch Thắng cười khổ một tiếng nói, chúng ta chính là muốn dời ra Diêm Phù Đề, này nhưng không có cách nào làm này suy tính. Công Giả Trường chau mày, nói, đây chẳng phải là liền không có phương pháp. Chu Thương thở dài nói, nếu là có phù hợp di chuyển địa phương, ta như thế nào lại kéo dài đến bây giờ? Đây cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ biện pháp. Bạch Thắng có chút chần chờ, bỗng nhiên nói, đệ tử năm đó từng giết cổ đạo nhân cùng trùng đạo nhân, còn từng đạt được nó hơn mấy cái lớn tọa tiêu, chỉ là chưa có thể đem đã thông. Chu Thương cùng Công Giả Trường đều là tinh thần đột nhiên chấn động, hỏi, ngươi thế mà còn có khác lớn tọa tiêu? Những địa phương kia đều bộ dáng gì? Bạch Thắng trừ Đại Tu Di bên ngoài, còn được đến Thiên Ma Cung ban cho 6 chỗ ngồi tiêu, trong đó 2 cái là cửu U Chi Địa hòa luyện ngục ma giới, nó hơn 4 cái đều là mới. Bạch Thắng sở dĩ giấu giếm Đại Tu Di, chỉ nói đều không có đã thông, là bởi vì Đại Tu Di có Đại Tu Di Tông, Viễn Ma Tông cùng Thiên Vương Phái, Xích Thành Tiên Phái chưa hẳn có thế tại cái này ba nhà cự vô bá môn hạ ngay dưới mắt khai tông lập phái thành công, liền xem như cưỡng ép đem di chuyển quá khứ, nói không chừng đảo mắt liền cho cái này ba gia môn phái cho diệt. Đã Đại Tu Di cũng là hạ chi tuyển, cũng chỉ có tại mặt khác 4 cái trung tâm tìm kiếm, cái này 4 cái lớn Bạch Thắng không có chút nào rõ ràng, cũng chỉ phải mơ hồ xong việc nhi. Bạch Thắng cũng không có giấu giếm sư phụ cùng đại sư huynh, chính hắn cũng đã sớm cho cửu không thiên quỷ hỗn độn thiết lập xa kỳ mục tiêu, để cửu không thiên quỷ hỗn độn không ngừng ăn mòn cái này 5 nơi lớn, trừ Đại Tu Di bởi vì có Huyễn Ma lệnh, đã có thể ra vào tự nhiên bên ngoài, còn lại là cái lớn, bây giờ cũng miễn cưỡng có thể mở ra một cái cực tiểu nhân hư không thông đạo. Chu Thương đạt được cái này 5 nơi tọa tiêu, không khỏi âm thầm trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên nói, ta quyết định chia ra đi dò xét cái này 5 nơi lớn, trong đó Đại Tu Di từ ta tiến về, Công Giả Trường ngươi đi ngày cung trời, Đoạn, ngươi đi hỗn độn nguyên giới, liền để mây kéo thuyền đi hắc ám thần vực, để lão nhị chú ý Liễu tiến về tâm sen tốt đẹp. Bạch Thắng tự nhiên sao cũng được, đối Bạch Thắng đến nói, thăm dò nó hơn 4 phía lớn, chính là trăm điều lợi mà không một điều hại, sự tình chỉ là Chu Thương cùng Công Giả Trường cũng liền thôi, hai người đạo pháp thâm hậu, Chu Thương càng có Xích Dương Liên bàn thân, tuyệt không có chuyện gì, Bạch Thắng mình một đường này, cũng không cần lo lắng, thế nhưng là mây kéo thuyền cùng chú ý Liễu, liền yếu một chút, Bạch Thắng lập tức liền nhấc lên lo lắng, nói, tiểu sư đệ tu vi tiến bộ thần tốc, bây giờ cũng đã đúc thành kim đan, nhị sư huynh lúc đầu chính là kim đan cấp số, nhưng coi như tu vi như vậy, chỉ sợ cũng có chút không đủ, Chu Thương lắc đầu, nói, kim đan tu vi còn chưa đủ. Còn muốn cái gì tan tu vi, huống chi trong bổn môn, lại vô thứ 6 người so tu vi cao hơn, không trải qua đủ loại nguy nan, làm sao có thể thành tài, chuyện này ngươi không cần lo lắng, để cho mình đi ứng đối a. Bạch Thắng cũng biết đạo những đạo lý này, đành phải từ biệt Chu Thương, cùng đại sư huynh Công Giả Trường chuyện phiếm vài câu, liền là chuẩn bị tiến về hỗn độn nguyên giới. Bạch Thắng kỳ thật mỗi một lần trở về, đều có vô số việc cần hoàn thành, cửu không thiên quỷ, hỗn độn lúc cần phải thường điều chỉnh, mới có thể thập toàn thập mỹ. Bạch Thắng thường xuyên không tại, cho nên cửu không thiên quỷ, hỗn độn vận chuyển, cũng không phải là không có vấn đề, chỉ là cái hệ thống này 10 điểm khổng lồ, bản thân cũng liền sửa chữa sai chi năng. Lại cùng vô số sinh linh thần hồn kết nối, còn có vô số pháp khí trở thành gánh chịu nền tảng, mặc dù biết vận chuyển phạm sai lầm, nhưng lại cũng không sụp đổ. Bạch Thắng khó khăn một lần trở về, hoa mấy tháng thời gian, lúc này mới đem cửu không thiên quỷ, huyền minh một lần nữa điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất trạng thái, bây giờ có địa hoàng Kim Chu gia nhập, cửu không thiên quỷ, hỗn độn uy lực bỗng nhiên tăng lên mấy thành, thậm chí để Bạch Thắng sinh ra một cái tố tứ, địa hoàng kim chu có thể thôn vệ hư không, tự thành, xích thành tiên phái sớm muộn muốn di chuyển rời đi Diêm Phù Đề, nếu là có thể đem cửu không thiên quỷ cũng mang đi, tự nhiên là một lớn lợi khí mà cửu không thiên quỷ cùng hư không kết nối, tuyệt đối na di bất động, trừ phi Bạch Thắng có biện pháp đem toàn bộ hư không đều na di đi, dựa theo cái này mạch suy nghĩ. Bạch Thắng liền cho thái cổ mẫu hạm dưới chỉ lệnh, để nó bắt đầu thôn vệ số một vị diện Thanh Long, đồng thời cũng truyền tin tức quá khứ, nhưng đất Hoàng Kim Chu tại thôn vệ 9 ngày tiên cung hài cốt về sau, liền đem tin đấu tiểu cũng cho luyện hóa hết. Hai chuyện này, cũng không phải là dễ dàng, Bạch Thắng cũng chỉ là tạm thời thử một lần, hắn làm ra quyết định này về sau, liền cùng Đại La Tiểu La từ biệt lần này đi hỗn độn nguyên giới, bởi vì vì thiên địa pháp tắc khác biệt, sẽ ảnh hưởng tu vi đạo hạnh. Cho nên Bạch Thắng sẽ không lại mang các nàng tỉ muội về phần Bạch Thắng mình, đã luyện thành thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, tự thân liền thành một cái nhỏ, cũng tịnh không sợ điểm này. Bạch Thắng tại số 3 vị diện xà ma thần lưu lại thời gian bên trong, Chu Thương, Công Giả Trường, nhị sư huynh chú ý liễu cùng tiểu sư đệ mây kéo thuyền đã đều trước sau xuất phát, Bạch Thắng ngược lại là sau cùng một cái, Bạch Thắng trước thôi động cửu không thiên quỷ, đem năm nơi hư không thông đạo gia cố. Lại một lần nữa kiểm tra mấy ngày, xác định hết thảy đều mạnh khỏe, lúc này mới thản nhiên khởi hành, hai nơi xuyên qua kỳ thật chỉ ở một cái chớp mắt, Bạch Thắng tại hư không phong bạo bên trong, hóa thân như ý kim chu, vạn tà bất xâm, vạn pháp bất triêm, mặc cho rất cường hoành hư không phong bạo, chỉ muốn tới gần hắn biến hóa như ý kim chu, liền sẽ bị sinh sinh thôn vệ, quy về hư vô, mấy tức về sau, Bạch Thắng đã vượt qua mấy tỷ tỷ vạn bên trong hư không thông nói, đặt chân hỗn độn nguyên giới. Bạch Thắng xuất hiện địa phương, chính là Uông Dương Đại Hải, hắn có chút cảm ứng chỗ này lớn thiên địa nguyên khí, không khỏi sinh ra vẻ vui thích, âm thầm gọi nói, hỗn độn nguyên giới thiên địa nguyên pháp tắc có chút hỗn loạn, này sẽ để người tu đạo khó mà nắm chắc, nhưng cũng có chỗ tốt, chính là Diêm Phù Đề tới tiên đạo chi sĩ, chỉ sợ liền khỏi phải một lần nữa tẩy luyện một thân pháp lực, Bạch Thắng cũng không có ngờ tới, thế mà còn có hỗn độn nguyên giới dạng này lớn, bao dung vô hạn, sát cái kia vĩnh hằng. Nếu là chỉ bằng vào chỗ này lớn thiên địa pháp tắc cùng nguyên khí, di chuyển tới cái này bên trong, chính là tốt nhất duy nhất đáng lo chính là, ngày sau đạo pháp truyền thừa, môn nhân đệ tử tu luyện phải tăng gấp bội gian nan, cảm ngộ thiên địa linh cơ, càng là so tại Diêm Phù Đề khó gấp mấy chục lần, có thể suy đoán đến, chỗ này lớn luyện khí chính tầng cảm ứng một quan, không biết muốn kẹt chết bao nhiêu thiên tài thiếu niên, đúc thành kim đan một cửa ải kia, cũng muốn so tại Diêm Phù Đề khó hơn nhiều lần. Nhưng nếu là như Bạch Thắng dạng này, vượt qua nghiêm mặt treo cái này hai quan tiên đạo chi sĩ, hỗn độn nguyên giới ảnh hưởng liền cực kỳ bé nhỏ, Bạch Thắng hơi thể nghiệm và quan sát, liền phán đoán ra, hỗn độn nguyên giới đối tiên đạo chi sĩ đến nói, tuyệt đối là không hợp chỗ tu hành, mà lại mỗi một tầng luyện khí sĩ chi ở giữa chênh lệch, cũng muốn so Diêm Phù Đề tiên đạo chi sĩ chênh lệch lớn tre m. Nghĩ đường khách tre, tỉ như Bạch Thắng tại Diêm Phù Đề. Luyện cương đẳng cấp liền vết qua kim đan hạng người, nhưng ở hỗn độn nguyên giới lại vô loại khả năng này hỗn độn nguyên giới thiên địa pháp tắc hỗn loạn, một khi tu sĩ đúc thành kim đan, luyện thành kim đan giới vực, liền có thể ở chung quanh một lần nữa chỉnh hợp thiên địa pháp tắc, tự xưng một cái nhỏ, luyện cương hạng người kém một bước này, liền giống như lạch trời, rốt cuộc không có bất kỳ biện pháp nào có thể sang đều tỷ số cái chênh lệch này, liền xem như kiếm khí lôi âm dạng này tuyệt thế kiếm thuật cũng không có khả năng này. Bạch Thắng chính đang âm thầm thể nghiệm và quan sát hỗn độn nguyên giới trời biến hóa, bỗng nhiên nơi xa có nguyên khí ba động, tự hồ có người ngay tại đấu pháp, tại hỗn độn nguyên giới, một điểm chân khí ba động, liền có thể dẫn phát gấp 10 thiên địa nguyên khí chấn động, pháp thuật uy lực cực lớn, nhưng khống chế lại cũng khó gấp 10. Bạch Thắng âm thầm tính ra, suy đoán xác nhận mấy vị luyện cương đẳng cấp tu sĩ tại đấu pháp, hắn tự nhiên không đem cấp số này tu sĩ để ở trong lòng, chỉ là mới tới thế nào đến. Cũng hơi hiếu kỳ, liền điều khiển độn quang thẳng bay đi, Bạch Thắng độn quang tới gần, lúc này mới nhìn thấy là ba tên luyện cương tu sĩ chính đang vây công một người khác, bị vây công người cũng là luyện cương tu vi, trên đầu hiện bảy đám cương mây vận chuyển, các loại pháp thuật chớp mắt mà phát, lúc này mới có thể tại ba tên cường địch vây công dưới, còn có thể thông dong tự nhiên, Bạch Thắng chỉ liếc mắt nhìn, liền có chút kinh ngạc, âm thầm nghĩ kỹ nói. Nhìn tới cái này hỗn độn nguyên giới cũng có cùng loại tinh đấu tiểu nhân pháp môn tu luyện, không phải cương sát hợp một, dùng để rèn luyện thân thể, mà là hóa thành cương mây, tăng gấp bội pháp thuật uy lực mặt khác ba người kia phương pháp tu hành, lại cùng Diêm Phù Đề không sai biệt lắm, chỉ là pháp lực kém nhiều, thao túng pháp khí phi kiếm thủ đoạn cũng thô ráp, xa xa không so Diêm Phù Đề, cho nên mới dọn dẹp tên này đại địch không dưới. Bạch Thắng có lòng muốn phải hỏi một chút nơi đây tình trạng, cho nên bóp một đạo pháp thuật, đang muốn đem bốn người này tách ra, nhưng chính đang vây công ba người một trong, bỗng nhiên phân ra một đạo kiếm quang đến, tật như thiểm điện, thẳng trảm Bạch Thắng. Chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia mỉm cười, cũng không vận dụng cái gì pháp thuật, cũng không thi triển cái gì pháp khí, chỉ là lấy tay bắt một cái, liền đem đạo kiếm quang này bóp tại tay bên trong, nhìn đạo kiếm quang này tựa như ngân xà, vặn vẹo dãy dụa, tiện tay một vòng, đạo kiếm quang này liền trở nên yên lặng, chính đang vây công ba người nhìn thấy loại này cảnh tượng, cũng không khỏi phải lấy làm kinh hãi, thôi động phi kiếm người kia, là lo lắng để lộ tin tức, cái này mới ra tay đánh lén. Muốn tiên hạ thủ vi cường, đem Bạch Thắng giết, liền chấm dứt Bạch Thắng cũng không có thả ra cái gì dị triệu đến, cho nên hắn coi là Bạch Thắng cũng bất quá là luyện cương bước đầu tu vi, nói cái gì cũng không có nghĩ đến, thế mà đụng chính tấm sắt, một đạo kiếm quang đảo mắt liền bị địch nhân lấy đi, phát ra kiếm quang người kia, nhiều lần thôi động kiếm quyết, nhưng chính là rốt cuộc không cảm ứng được phi kiếm của mình, một lưỡi phi kiếm tại Diêm Phù Đề, cũng là cực kỳ trân quý đồ vật. Tại hỗn độn nguyên giới giá trị đi theo Diêm Phù Đề tương tự, đều là rất khó phải pháp khí ngay tại đấu pháp bốn người này bên trong, cũng chỉ có xuất thủ đánh lén người này có một lưỡi phi kiếm, còn có một người có một kiện trải qua vòng pháp khí, nó hơn hai người đều là tay không, bị vây công người kia càng là ỷ vào pháp thuật phát động cực nhanh, lấy một địch ba, về phần hắn trên thân không có cách nào khí liền không được biết, ngươi là ai? Lại dám cản trở Thanh Linh Phái, Ngũ Tâm Tông, Kim Quang Lĩnh làm việc. Thức thời mau mau cút đi, không phải chọc giận ta cùng sư môn, ngươi liền muốn ngọc thạch câu phần, mất đi phi kiếm người kia, cũng là nhất thời nóng vội, thế mà mở miệng đe dọa bắt đầu, Bạch Thắng cười ha ha, nói, ta từ đi ngang qua cái này bên trong, lại chưa từng xuất thủ, là các ngươi xuất thủ làm tổn thương ta, chẳng lẽ còn muốn trách ta vướng bận nhi không thành. Chỉ bằng các ngươi có mấy người, chỉ cần ta xuất thủ, động động ngón tay cũng đều ép chết rồi. Liền coi như các ngươi sư môn lớn bao nhiêu thế lực, chẳng lẽ còn có thế biết đạo ai giết các ngươi không thành, Bạch Thắng cái này vừa nói tay, động thủ vây công ba người kia cùng một chỗ sắc mặt đại biến, vây công tên này đại địch, pháp lực đã rất cao, coi như ba người liên thủ cũng chỉ có thể hơi chiếm thượng phong, nếu là Bạch Thắng cũng gia nhập chiến đấu, chỉ nhìn Bạch Thắng thu lấy phi kiếm thủ pháp, chính là một tên kình địch, ba cái thật là có khả năng đừng chém giết cùng này, sử dụng trải qua vòng pháp khí người kia. Đối hai đồng bạn làm một chút ánh mắt, vội vàng gọi nói, đạo hữu xin chớ trách tội, ta cái này bạn có nên nói hay không có chút nôn nóng, là chúng ta quá mức thất lễ, vừa mới ra tay cũng không phải là bản tâm, không biết đạo hữu có thể thanh phi kiếm còn huynh đệ của ta. Bạch Thắng cười ha ha, nói, kia làm sao có thể, các ngươi xuất thủ dùng phi kiếm trảm ta, bao nhiêu cũng phải bỏ ra điểm lợi tức, kia có ăn nói xuông đòi lại đồ vật, sử dụng trải qua vòng pháp khí người kia, cười nói. Chúng ta pháp khí, đều có sư môn lạc ấn, ngươi coi như thu đi cũng dùng không được, vì không theo chúng ta ba phái kết một cái thiện duyên, đem cái này lưỡi phi kiếm còn chúng ta, ngày sau tất nhiên có báo. Bạch Thắng ha ha cười nói, các ngươi là dự định có cừu báo cừu a. Bạch Thắng khấu chỉ bắn ra, kia lưỡi phi kiếm nhất thời tẩy luyện một phen, lấy Bạch Thắng bây giờ pháp lực, bình thường pháp khí thật đúng là không lọt mắt chỉ là người này nói khẩu khí quá lớn, Bạch Thắng hữu tâm quét mặt mũi của hắn. Cái này mới ra tay tẩy luyện cái này lưỡi phi kiếm, cái này lưỡi phi kiếm chỉ có 8 lớp cấm chế, chỉ tính nhất giai pháp khí, Bạch Thắng trong nháy mắt ở giữa liền tẩy luyện cấm chế hoàn tất, kiếm quang như tấm lụa, dây lát liền cách người mình cuốn một vòng, sử dụng trải qua vòng pháp khí người kia và hắn hai người đồng bạn nhất thời đều kinh ngạc trợn mắt hốc mồm, nhất là xuất thủ đánh lén Bạch Thắng người kia, tự lẩm bẩm nói, quyết không có thể nào. Quyết không có thể nào. Quyết không có thể nào, hắn liên tục nói ba tiếng quyết không có thể nào, hiển nhiên Bạch Thắng thủ đoạn, đã vượt qua tưởng tượng của hắn, lúc này, bị ba người vây công người kia, mới bỗng nhiên mở miệng nói, Thanh Linh Phái, Ngũ Tâm Tông, Kim Quang Lĩnh chính là Bắc Hải Liên Minh thành viên, ngươi mặc dù pháp lực cao minh, nhưng cũng đấu không lại, hay là đi nhanh lên đi, người này nói ôn hòa, ngược lại là có phần làm cho người hảo cảm, bất quá Bạch Thắng nơi nào sẽ bị hắn che đậy, cười ha hả nói. Không biết đạo hữu khả năng báo cho, những người này vì sao muốn vây công ngươi đây? Nhưng là vì một cọc bảo tàng, câu này lời vừa ra khỏi miệng, bốn người cùng một chỗ biến sắc, bị vây công trên mặt người kia hiển hiện tức giận, gọi nói, nguyên lai ngươi cùng là cá mè một lứa, cũng là nghĩ đạt được huyền thiên bảo đồ không muốn si tâm vọng tưởng, ta tuyệt đối sẽ không đem huyền thiên bảo đồ tin tức nói cho các ngươi biết, cho dù các ngươi giết ta, cũng cái gì cũng không chiếm được. Vây công ba người kia, lẫn nhau nháy mắt ra hiệu, bỗng nhiên đồng loạt ra tay, không là hướng về phía trước đó đại địch, mà là hướng về phía Bạch Thắng. Ba người đem thủ đoạn cuối cùng đều làm ra, giây lát ở giữa liền có ba đạo pháp thuật, đem Bạch Thắng cho lồng chụp vào trong món kia, trải qua vòng pháp khí cũng hóa thành một vệt kim quang, hướng về phía Bạch Thắng đập xuống. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bị vây công người kia, cũng là thông minh nhân vật, lập tức liền thôi động độn quang hướng về phía đông nam hướng chạy trốn đi. Bạch Thắng cười ha ha, khẽ quơ một cái, nhất thời đem hư không phong cấm, liên đới pháp thuật cùng người, còn có kiện pháp khí kia cùng nhau phong ấn đến một chỗ đứng giữa không trung. Bạch Thắng liếc mắt nhìn, ba người này giống như hổ phách bên trong ruồi muỗi, sinh động như